Đây là toàn bộ quá trình sinh hoạt bên ngoài ngày hôm nay của Mạch Tiểu Tư. Ừ. A Đại lại tiếp tục thắc mắc hỏi Hà Mạnh Quân. Hà tỷ, tỷ là sợ nàng bỏ trốn. Hà Mạnh Quân âm trầm nói. Không. A Đại, hình như ngươi dạo này bắt đầu hỏi hơi nhiều rồi nhỉ? Hay do rảnh rỗi quá? À không, để bận lắm, để tiếp tục đi cho người theo dõi Hà Thái đây. Ngươi cũng ra ngoài đi. Hà Mạnh Quân hướng A Tam phất tay, câu lại mình cô bắt đầu xé bỏ phong thư, nhìn những tấm hình ở trên bàn. Càng xem, sắc mặt càng đại biến dữ dội, nắm tay siết chặt tấm hình đến lộ cả gân xanh. Mạch Kiều Như. Học viện âm nhạc. Tan học, Mạch Kiều Như An Dĩ cùng Lê Long Vũ đi chung ra về. Lê Long Vũ nói, để tôi lái xe đưa hai người về. Vậy sao được, ngại quá. Mạch Kiều Như nói nhưng An Dĩ lại xua tay. Ngại cái gì chứ, chúng ta giờ đã là bộ ba thân thiết rồi, không phải sao? Cảm ơn học tỷ trước. An An, cậu. Được rồi, chờ tôi nha. Lê Long Vũ đi lấy xe nhưng lại có một chiếc xe khác đậu ngay trước mặt cả hai người. Cả trường đều nhốn nháo vì ai cũng biết loại xe này. Người tầm thường không thể nào mơ đến nổi, đừng nói là mua. Nhìn kia, như đó là chiếc Bugatti, rất đắt đỏ đó. Nghe nói giá của nó cũng phải lên tới gần 19 triệu USD. Vậy sao? Tôi đang tò mò là ai ở bên trong vậy? Ai cũng đang tò mò thắc mắc, nhân vật bên trong là ai? Lại có thân thế lớn vậy? Riêng Mạch Kiều Như thì biết rất rõ người trong xe là ai. Toàn thân nàng cứng đờ những chiếc xe đến ngay người. Sao cô ta lại đến đây? À, mưa rồi, bão rồi, chạy mau đi. Kiều Như, mưa rồi, mau vào trong đợi Long Vũ đi. Chưa kịp phản ứng thì tài xế xe đã cầm dù bước xuống đi về phía Mạch Kiều Như. Mạch Tiểu Tư, mời lên xe, Hà Tổng đang chờ. Tôi khuyên cô tốt nhất không nên chống lại. An Dĩ há hốc mồm nói không nên lời nhìn Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như vẻ mặt bất đắc dĩ đáp. Được rồi. Sau đó nàng quay sang nói với An Dĩ. Xin lỗi Vũ dùng tớ, đây là chủ nhân của tớ nên tớ về trước đây. Cậu về đi. Mạch Kiều Như lên xe bỏ lại An Dĩ vẫn đang sững sờ bất động trông theo. Ở trên một chiếc BMW khác, Lê Long Vũ cũng nhìn theo, nắm tay cô bằng siết chặt vô lăng, gương mặt nổi lên từng đợt sát khí chưa bao giờ có. Không khí trên xe thật căng thẳng, Hà Mạnh Quân từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Lát sau đến một con đường lớn vắng vẻ, cô mới lên tiếng. Dừng xe. Chiếc xe từ từ tấp vào lề, tài xế hiểu ý liền mở cửa xuống xe đi đến một góc đứng đợi. Còn lại Mạch Kiều Như cùng Hà Mạnh Quân, càng làm không khí thêm phần căng thẳng. Hà Mạnh Quân mở mắt chăm chú nhìn Mạch Kiều Như, sau đó mới từ tốn lên tiếng. Người kia là ai? Mạch Kiều Như khó hiểu nhìn Hà Mạnh Quân. Con người này thật là lúc nào hỏi chuyện cũng không đầu không đuôi. Nào biết sao mà trả lời chứ? Nàng cắn môi lên tiếng. Cô muốn hỏi gì? Hỏi thẳng đi. Tôi ngu ngốc không hiểu sâu như vậy. Hà Mạnh Quân móc ra một tấm ảnh bên trong túi áo, quăng đến cho Mạch Kiều Như. Nàng cầm lên xem, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ hơi khó hiểu nhìn cô. Cô theo dõi tôi đã nói sẽ không bỏ trốn, cô không tin tôi. Người bỏ trốn hay không cũng vậy, đã là tù nhân của ta, nhất cử nhất động ta đều phải biết. Trả lời vào câu hỏi chính, đừng vòng vo. Người đó là bạn tôi, người đã vì tôi mà bị rắn cắn. Vậy trong ảnh hai người đang làm gì? Lúc đó có gió to cát bay vào mắt tôi, nên Vũ mới thổi giúp tôi thôi. Một chữ Vũ khiến Hà Mạnh Quân càng thêm điên tiết. Chát, một cái tát thanh thúy vang lên khiến Mạch Kiều Như ôm mặt sững sờ. Cô! Hà Mạnh Quân ghì chặt nàng vào cửa, lật mạnh đến nỗi khiến cả lưng nàng đau nhức. Cô xé toạc chiếc áo sơ mi của nàng, điên loạn hôn lên cổ nàng. Mạch Kiều Như cố gắng chống cự, giãy giụa la to. Hà Mạnh Quân, cô bị điên sao? Sao tính cô sớm nắng chiều mưa như vậy, tôi làm gì sai chứ? Hà Mạnh Quân dừng lại động tác, Mạch Kiều Như đưa tay nắm vạt áo cực lực che chở thân hình mình khó hiểu nhìn cô. Sau này ngoài ta ra, ai ngươi cũng không được có hành động thân thiết. Mà Kiều Như lúc này mới cười to, nàng không thể tin nhìn Hà Mạnh Quân. Tại sao? Không phải cô tự đưa tôi lên giường người khác ư? Cô muốn tôi đi thân mật với người khác, giờ lại cấm tôi. Hai người nào cô cho phép tôi mới được thân cận? Ngươi đừng nên đụng đến giới hạn của ta. Thế nào gọi là giới hạn của cô? Tôi cũng có giới hạn của riêng mình. Cô cũng vừa phải thôi. Tôi dù sao cũng là một con người có cảm xúc, có nhân quyền. Tại sao? Tại sao cô lại cấm tôi? Cô áp bức hành hạ đánh đập tôi, tôi cũng không nói. Nhưng đây là quyền tự do của riêng tôi, cô cũng cấm. Tại sao? Cô yêu tôi nên cô ghen. Hà Mạnh Quân cười lớn. Yêu ngươi? Cả đời này cũng không. Vậy lý do gì lại cấm tôi thân mật với người khác? Hà Mạnh Quân dựng chữ bóp cổ Mạch Kiều Như, gằn giọng nói. Vì ngươi không chỉ là tù nhân của ta, mà còn là đồ chơi trong tay ta. Ta không muốn một ai đụng đến. Mạch Kiều Như cố sức đẩy tay Hà Mạnh Quân ra, nói tiếp. Phải từng chánh anh có phải cũng không cần? Chẳng phải cô muốn tôi dụ dỗ cô ta, đem về lợi ích cho cô sao? Sau này cũng không cần thân cận nữa, phải không? Bạch Kiều Như hỏi ngược lại khiến Hà Mạnh Quân cứng họng. Cô trọng mắt đã vườn tờ máu, hét lớn. Cút xuống xe, từ từ mà lết về. Cô! Bạch Kiều Như hốc mắt đỏ hoe. Con người này thật khó hiểu. Không yêu nàng, lại đi tức giận khi nàng thân cận người khác. Đúng, cô ta chỉ coi nàng là đồ chơi mà thôi. Lòng nàng đau như cắt. Nhớ đến sự ôm nhu của cô ta đêm qua, làm nàng cảm thấy đó như là một thứ mộng ảo quá xa vời. Quả nhiên bản tính khó hiểu của cô ta trước giờ vẫn vậy. Kéo lại hai vạt áo đã đứt hết nút, nàng mở cửa bước xuống xe. Tài xế thấy vậy liền đi tới. Mà tiểu thư, sao cô? Tôi không sao. Anh lên xe đi, kẻo cô ta là trách tội. Nhưng mà... Tôi sẽ đi về sau. Vậy cô cầm cái dù này đi, trời đang mưa rất lớn. Cảm ơn anh. Mạch Kiều Như một tay giữ chặt vạt áo, một tay cầm lấy cây dù mà lòng mặn đắng. Từ đây về Hạ Gia còn một đoạn khá xa. Áo nàng lại bung nút như vậy. Trời thì đang mưa. Hà Mạnh Quân, cô cũng quá tàn nhẫn. Chiếc xe thì từ lăn bánh. Hà Mạnh Quân nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô đơn của nàng siêu vẹo đứng dưới mưa to. Trong chật vật vô cùng, nhưng cơn tự ái cũng cơn tức giận trong cô lại không cho phép cô dừng xe. Có lẽ vì cô vẫn còn ám ảnh về chuyện của Cẩm Triều, cho nên khi cô đã bắt đầu động lòng với nàng thì lại sợ sự việc lần nữa sẽ diễn ra. Nên cô không dám thừa nhận mình yêu nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng ở bên cạnh bất cứ ai khác, mà bày ra những cử chỉ thân thiết như vậy. Mặc dù trong lòng cô đã hối hận rất lớn. Nhớ lại câu hỏi của nàng. Cô yêu nàng để mới ghen sao? Có phải thật là như vậy không? Lòng cô cũng thật rối rắm. Ban nãy nút áo nàng đã bị cô giật đứt. Nàng còn mặc áo sơ mi trắng. Trời thì lại mưa quá to, lỡ như gặp kẻ xấu thì... Tim giật thót, cô vội vã nói. Vòng xe lại. Vâng. Quay về chỗ cũ đã không còn thấy bóng dáng nàng. Cô bước xuống xe nhìn xung quanh, tài xế vội lấy một cây dù khác ra che cho cô. Anh nói. Hà Tổng, chắc Bạch Tiểu Thư đã đi rồi, có lẽ nàng cũng sẽ tự biết bắt taxi mà về thôi. Khuyên là vậy chứ thật ra trong lòng mỗi người đều rõ. Ở trong khu đô thị cao cấp này rất hiếm có taxi, chưa kể mưa bây giờ lại lớn đến vậy. Hà Mạnh Quân đứng sững sờ thêm vài giây, rồi cũng lên xe, căn dặn tài xế chạy trên đường về thật chậm, để hòng tìm kiếm bóng dáng nàng. Nhưng cả một đoạn đường đi đều không thấy. Nói đến Mạch Kiều Như, vì là đi bộ nên nàng chọn con đường tắt để đi. Con đường đó vốn dĩ xe hơi không thể vào được, nên Hà Mạnh Quân không thể tìm được nàng cũng dễ hiểu. Đi được nửa đường vì do đường quá trơn trượt, nên khi xuống dốc, nàng trượt chân té ngã. Chân tay trầy xước khắp nơi, cán dù cũng vì thế bay đi mất. Nàng ôm lấy cơ thể mình, khóc cho nỗi đau đớn tồn tại trong lòng mình. Nàng thực ra phạm sai lầm gì mà ông trời phạt nàng như vậy? Tại sao con người kia có thể máu lạnh như vậy? Tại sao tới bây giờ lòng nàng vẫn vì cô mà đau? Cha, mẹ, anh hai, Kiều Nhi sắp chịu không nổi rồi, con phải làm sao? Hà Mạnh Quân về tới nhà chờ thêm một tiếng nữa vẫn chưa thấy nàng về. Trời thì vẫn tiếp tục mưa như trút nước. Chào Tuyết Nhi nhìn thấy sắc mặt cô có chút âm trầm, cộng thêm một phần lo lắng thì đã biết có chuyện xảy ra. Thường giờ này Mạch Kiều như đã đi học về, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Hà Mạnh Quân thì lại đứng ngồi không yên, chứng tỏ cả hai đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu được, nàng mong muốn Mạch Kiều Như đừng bao giờ về lại nơi này. Hà Mạnh Quân không thể chờ nữa, trong đầu toàn ngập tràn hình ảnh yếu đuối cô đơn khi nãy của Mạch Kiều Như. Tim tự nhiên lại nhói liên hồi, cô cầm chìa khóa xe lên tự mình chạy đi tìm. Hà Mạnh Quân vừa đi thì Mạch Kiều Như cũng vừa về tới. Chào Tuyết Nhi vô cùng chán ghét nhưng cũng giả vờ chạy ra hô to. Kiều tỷ, tỷ sao vậy? Sao thành ra thế này? Phú Phương nghe vậy cũng chạy ra ngoài, bà bịt miệng thốt lên. Mạch tiểu thư, cô sao vậy? Mạch Kiều Như từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, áo quần tả tơi, chân đã không còn mang giày vì đã sưng tấy lên hết. Trên người cũng có vài vết trầy xước. Gương mặt nàng trắng bệch, môi tím tái run rẩy dữ dội. Vũ Phương vừa chạy tới thì nàng đã ngất xỉu trên tay bà. Hà Mạnh Quân tìm vài vòng không thấy, vội quay về lại Hà gia. Cô biết tin nàng đã về liền vội vã lao nhanh lên lầu. Lần này cô không đạp cửa nữa mà run run đưa tay mở cửa. Chào Tuyết Nhi cùng Vũ Phương đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho nàng. Hà Mạnh Quân đi đến nhìn nàng hôn mê trên giường, bước chân chợt nặng lại. Bạn nãy nghe người hầu tả sơ lại hình dáng nàng, tim cô như bị ai bóp nghẹn. Đau đến lợi hại, cô trầm giọng hỏi. Nàng sao rồi? Chào Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Hà Mạnh Quân nói. Kiều tỷ sốt cao đến giờ vẫn còn hôn mê, Vũ Phương đã gọi bác sĩ Mạnh rồi, anh ta đang tới. Ừ, ra ngoài hết đi. Dạ. Sau khi mọi người đi hết, cô mới ngồi lên giường lật chăn ra kiểm tra thân thể nàng. Chân phải sưng tấy, đầu gối và lòng bàn tay đều bị trầy, cơ thể nóng như lửa đốt, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lại in hàng năm dấu tay của cô ban nãy mà sưng lên. Hà Mạnh Quân nằm xuống kế bên nàng, ôm lấy nàng vào lòng khi thân thể nàng đột nhiên run rẩy. Nàng nói mớ trong cơn mê sảng. Tôi đã làm gì sai? Sao trừng phạt tôi vậy? Cha, mẹ, anh trai, Kiều Nhi sắp không chịu nổi rồi. Nước mắt nàng chảy xuống cùng lúc với nước mắt của Hà Mạnh Quân. Lần đầu tiên Hà Mạnh Quân lại vì một người mà rơi lệ. Chỉ khi đó là Mạch Kiều Như, thì Hà Mạnh Quân mới dành nhiều cái đầu tiên cho nàng đến vậy. Nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận lòng mình đã ngày một yêu nàng, không thể chối cãi. Ôm nàng chặt hơn vào lòng, cô bây giờ mới hối hận về những gì mình đã gây ra cũng chỉ vì ghen. Cô thì thầm bên tai nàng. Kiều Nhi, mau tỉnh đi. Ta xin lỗi em. Đúng là vì ta yêu em nên ta mới ghen. Xin lỗi, em mau tỉnh lại đi. Hôn lên trán nàng, hôn xuống môi nàng. Chỗ nào cũng đều nóng hổi, đau lòng vuốt ve tóc nàng. Cô thầm nhủ sau này phải ráng kiềm chế tính khí nóng thường của bản thân lại, không để nàng phải chịu khổ thêm nữa. Mạnh Tư Đồ cũng đã đến chuẩn bệnh cho nàng. Anh lấy ra một ít thuốc hạ sốt cùng thuốc bôi ngoài da, đưa cho Hà Mạnh Quân sau đó rời đi. Chào Tuyết Nhi nói đến nàng chăm sóc cho Mạch Kiều Như nhưng Hà Mạnh Quân không chịu lại đuổi nàng về phòng. Cô muốn tự tay chăm sóc cho nàng, cho nàng uống thuốc, sức thuốc cho nàng, thậm chí xoa bóp cẳng chân đang bị sưng tấy của nàng. Mỗi một động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và ôm nhu, khiến cho Tuyết Nhi như phát hỏa. Siết chặt nắm tay, nàng quay trở về phòng mình trong lòng thập phần ghen tị. Rốt cuộc nàng cũng chắc chắn một điều rằng, Mạch Kiều Như cùng Hà Mạnh Quân không phải là chị em họ. Nàng nhất định phải dò hỏi kỹ về chuyện này. Hà Mạnh Quân cả đêm cứ ôm lấy Mạch Kiều Như trong lòng, lâu lâu lại thay khăn đắp lên trán cho nàng, rồi lau người cho nàng uống nước. Mỗi khi cơ thể nàng lại phát nóng, cứ thế tới gần sáng mới cùng nàng thiếp đi, tiến sâu vào giấc ngủ say. Chương 12 xoa dịu. Mạch Kiều Như tỉnh dậy cũng đã trưa, toàn thân đau nhức dữ dội, người nàng vẫn còn hơi nóng khó chịu vô cùng. Nhìn xa bên cạnh nàng bỗng giật mình khẽ gọi. Thân tổng. Tần Chánh Anh đang nhìn nàng nở một nụ cười đầy vui vẻ. Em dậy rồi hả? Có còn mệt lắm không? Em không sao rồi, đỡ hơn rồi. Sao Tần tổng đến đây? Tôi nghe được tin em bệnh. Ai nói cô biết? Muốn biết tự nhiên biết mà. Khi muốn ta quan tâm một người thì chuyện gì về người đó cũng sẽ biết thôi. Mạch Kiều Như cảm thấy sống mũi cay cay. Người mình không quan tâm lại quan tâm mình. Người mình để trong lòng thì lại lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng bị như vậy, cô đếm một cái liếc nhìn cũng không có sao. Em đói chưa? Tôi lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc. Phải để tôi đỡ em đi rửa mặt. Không cần phiền từng tổng đâu, tôi còn đi được mà. Mạch Kiều Như tính đứng dậy nhưng do quá đau nên lại khuỵu xuống. Từng Chánh Anh nhanh tay ôm lấy nàng, sau đó bế nàng vào phòng tắm. Mạch Kiều Như ngượng ngùng. Thật ngại quá từng tổng. Đừng gọi tôi xa cách như vậy, nếu xem tôi là bạn, gọi Chánh Anh đi. Cảm ơn chị, Chánh Anh. Ngoan. Từng Chánh Anh mỉm cười đặt nàng xuống bồn rửa mặt, sau đó quay ra ngoài kêu người bưng cháo vào. Mạch Kiều Như chậm rãi ăn. Nhưng do quá mệt nên cũng chỉ ăn được đôi chút. Sao lại ăn ít vậy? Không ngon hả? Hay để tôi đi mua cái khác? Không, em no rồi, chỉ là còn mệt nên không ăn nổi. Vậy uống thuốc đi, tôi giúp em xoa bóp chân. Cái này không cần đâu. Em không coi tôi là bạn. Tôi... Được rồi, tôi đã từng học qua xoa bóp đó nha. Mạch Kiều Như cười ngượng. Phải cảm ơn từng... À không, Chánh Anh. Đừng khách sáo. Chào Tuyết Di đứng ngoài cửa mỉm cười, nàng đưa điện thoại lên chụp hình cả hai, sau đó trở về phòng, làm bộ nhắn tin hỏi thăm Hà Mạnh Quân, nhưng thật ra lại cố ý gửi kèm bức ảnh Từng Chánh Anh đang xoa bóp cho Mạch Kiều Như với lời nhắn. À, tỷ cứ yên tâm làm việc đi, Kiều tỷ đã có Từng tổng chăm sóc rồi. Hà Mạnh Quân đang đi khảo sát một số khu đất mà cô tính cho xây trung tâm thương mại, thì lại nhận được bức ảnh như vậy. Lòng cô lại trào dâng khó chịu. Cô nhanh chóng gác lại mọi việc, tranh thủ quay về. Chỉ trong vòng nửa tiếng sau đã về tới. Đi vội lên phòng Mạch Kiều Như, cửa vực không đóng nhưng lại để cô thấy được cảnh tượng. Từng Chánh Anh đang hôn lên trán Mạch Kiều Như, vẻ mặt vô cùng ôn nhu và lo lắng. Cố gắng kiềm chế lửa giận, vì dù sao giữa hai người vẫn còn dính líu rất nhiều đến làm ăn. Cô tằng hắn giọng bước vào. Ủa, Hà Tổng, cô về rồi. Ngọn gió nào mang Từng Tổng đến Hà Gia vậy? Sao không báo ta một tiếng còn kịp nghênh đón? Hà Tổng khách sáo, chúng ta hay là ra ngoài nói chuyện thì hơn. Kiều Như chỉ vừa ngủ lại. Khép cửa, cả hai cùng đi xuống lầu. Trà nước đều được đem lên. Từng Chánh Anh lúc này mới từ tốn nói. Kiều Như chắc hẳn đã chịu khổ không ít. Ý Từng Tổng ta đối xử với nàng ấy không tốt. Cái này thì tôi không có nói. Tùy Từng Tổng nghĩ sao cũng được, nhưng hiện tại nàng vẫn là tù nhân của ta. Không phiền đến Từng Tổng phải lên tiếng. Tôi chỉ hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì nữa. Vì sau này tôi muốn nhận lại một Mạch Kiều Như hoàn toàn nguyên vẹn. Dù sao giấy trắng mực đen cũng đã ký. Hà Mạnh Quân tức giận rút ra cây súng bạc nhỏ luôn đi theo bên người cô, chỉ thẳng vào đầu Từng Chánh Anh. Cô là muốn khiêu chiến với tôi? Từ trước đến giờ, không ai dám uy hiếp tôi như vậy. Từng Chánh Anh vẫn ung dung nhấp một ngụm trà đáp. Cô sẽ không giết tôi đâu. Vì như vậy cô sẽ không nhận được miếng đất vàng nào, chưa kể thế lực Hà Gia có mạnh đến đâu. Nhưng giết đâu rồi Hà Gia sẽ không bao giờ làm ăn được ở thành phố C. Cô nghĩ tôi không dám. Đại tiểu thư, có gì từ từ nói. Vũ Phương lo sợ lên tiếng. Hà Mạnh Quân ổn định lại tâm trạng, cất súng vào, rồi cười ha hả. Không ngờ, Từng Tổng cũng có một ngày vì gia nhân mà không tiếc sinh mạng đến vậy. Bởi vì nàng là người đầu tiên khiến Từng Chánh Anh này yêu. Mà khi tôi đã yêu bất kể ai làm tổn thương nàng, tôi bằng mọi cách cũng sẽ đoạt về. Hà Mạnh Quân ung dung ngồi lại ghế, ánh mắt sâu không rõ tâm tư. Nếu cô đã dám mở cờ như vậy, ta sẽ chơi với cô một bàn, để xem thế lực ta lớn hay cô lớn. Chẳng lẽ giấy trắng mực đen, cô muốn nuốt lời? Không, chẳng qua chỉ muốn cho cô biết, cô vẫn đang ở trên mảnh đất của Hà Gia tôi, mà cho dù ở thành phố C, thế lực Từng gia cô vẫn chẳng là gì so với tôi. Cô! Từng Chánh Anh suy nghĩ gì đó rồi lại nói. Được, coi như hôm nay tôi có lỗi. Hy vọng Hà Tổng vì sự hợp tác giữa hai bên mà bỏ qua. Tôi uống ly trà này tạ lỗi với cô. Ấy, Tần Tổng đừng làm vậy. Ta chẳng qua là ai dám cắn ta thì ta đáp trả. Còn không, chúng ta vẫn hợp tác tốt. Cả hai cùng bắt tay nhau, nhưng ẩn sâu bên trong đều có tính toán riêng. Tần Chánh Anh ghim sâu vào lòng. Cô biết thế lực hiện tại của Tần gia, nếu Hà Mạnh Quân muốn cũng sẽ dẹp sạch hết được. Nhưng vì người cô yêu, cô sẽ vạch ra những kế hoạch sâu xa nhất, không đẩy Hà Mạnh Quân xuống hố sâu. Hà Mạnh Quân, cô cứ kiêu ngạo đi, rồi có một ngày tôi sẽ cho cô biết cô phải chịu đựng đau đớn đến giường nào. Sau khi Tần Chánh Anh ra về, Hà Mạnh Quân mới trở lên phòng Mạch Kiều Như. Mở cửa ra, nàng vẫn yếu ớt nằm trên giường nhưng gương mặt đã có vẻ khá hơn. Đi đến bên cạnh ngắm nhìn nàng, cô đưa tay khẽ vuốt lên đôi gò má tái nhợt kia, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại vô tình đánh thức nàng. Mạch Kiều Như mở mắt đã thấy Hà Mạnh Quân ngồi bên giường, nàng giật mình theo bản năng bật dậy tạo ra một khoảng cách giữa cô và nàng. Cả hai trầm tư không nói gì, cuối cùng Hà Mạnh Quân lên tiếng. Ngày đó, xin lỗi, tôi rất mệt. Hà Mạnh Quân cảm nhận được ánh mắt nàng thật xa xăm, không còn nét bi ai cũng như oán giận, mà lại xa lạ như lần đầu tiên cô gặp nàng. Hà Mạnh Quân thở dài, cô đứng dậy bước ra ngoài không nói thêm một lời. Một tuần sau, đối với Mạch Kiều Như mà nói đều trôi qua rất nhẹ nhàng, vì nàng nhìn thấy Hà Mạnh Quân ở đâu cũng đều tránh né nhanh nhất có thể. Hà Mạnh Quân không phải ngu ngốc mà không hiểu vì lý do gì. Cô cảm thấy trái tim thật trống trải. Nàng hận cô đến mức nhìn thấy cô cũng không muốn sao. Vậy cũng tốt, cách xa một chút ít nhất cô còn có thể kiềm chế được phần tình cảm đang ngày một lớn dần trong tim. Mạch Kiều Như vẫn giữ lời, vẫn chiều chiều nấu cơm cho Hà Mạnh Quân, nhưng mỗi lần nấu xong, nàng đều trốn lên phòng trước khi Hà Mạnh Quân trở về. Nhìn các món ăn đặc sắc ở trên bàn, mà lòng Hà Mạnh Quân càng thêm khó chịu, cô đứng dậy đi ra ngoài, không hề đụng đến một miếng nào. Tối đó Hà Mạnh Quân uống rất nhiều, xung quanh cô toàn là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp gợi cảm, nhưng nhìn đâu đâu cô cũng đều thấy được gương mặt của Mạch Kiều Như, làm bản thân cô như phát điên. Cô rút súng ra bắn chỉ thiên khiến những người xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ còn mình cô ngồi lại trong đó, một mình giải sầu cho đến khi say bí tỉ, thì A Tứ và A Ngũ mới đưa cô về. Rầm, cánh cửa bị đạp mở khiến cho Thuyết Nhi bỗng thức tỉnh. Tối đó nàng bị treo lên cao, toàn thân xích lõa, mặt Hà Mạnh Quân liên tiếp quất roi vào thân thể nàng, khiến nàng chịu không nổi đến ngất đi. Hà Mạnh Quân vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi lòng, cô tháo dây đưa cho Tuyết Nhi xuống, buộc nàng ngồi trên ngựa gỗ giống như công cụ tra tấn của Trung Quốc thời xưa, chỉ khác là con ngựa này lại có thể bập bênh được. Khi Hoa Huệ cho Tuyết Nhi tiếp xúc với dương vật bằng gỗ trên thân ngựa, nàng bỗng đau đớn hét to, mở cả hai mắt. Toàn thân nàng vẫn còn bị trói đang đung đưa trên thân ngựa, còn Hà Mạnh Quân thì ngồi trên sofa tiếp tục nhấp rượu thưởng thức. À, đau quá, Hà tỷ tha cho em đi. Nếu không chịu nổi, ngày mai cút. Không, không, em chịu được. À. Ngựa gỗ cứ thế đung đưa, đâm từng cái đầu nhói xoáy vào thân thể Châu Tuyết Nhi khiến nàng hét vang. Mạch Kiều Như bị đánh thức bởi tiếng hét của Châu Tuyết Nhi. Cô vội chạy sang phòng gia pháp, mở cửa vào thì thấy cảnh tượng như vậy. Hoa Huyện Châu Tuyết Nhi đã bắt đầu rỉ máu, càng khiến Hà Mạnh Quân thêm bộc phát thú tính. Cô cầm roi da quất mạnh vào người Châu Tuyết Nhi. Vũ Phương cũng chạy lên, bà cùng Mạch Kiều Như sững sờ nhìn cảnh tượng ghê sợ này. Vũ Phương quay sang nói với Mạch Kiều Như: chết, đại tiểu thư mà ngửi thấy máu sẽ càng bộc phát thú tính, mất cả lý trí. Vậy phải làm sao đây? Tìm cách trấn tĩnh cô ta. Bằng cách nào? Ta cũng đâu có biết. Nhìn thấy Châu Tuyết Nhi đã ngất đi mà Hà Mạnh Quân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Mạch Kiều Như trong lúc rối rắm mới chạy đến ôm chặt lấy Hà Mạnh Quân. Quân, tỉnh lại đi, Quân. Hà Mạnh Quân nghe được tiếng gọi quen thuộc thì dừng lại động tác, nhìn người đang ôm chặt lấy mình nhưng mùi máu quá nồng đậm, khiến cô đẩy mạnh Mạch Kiều Như ra. Mạch Kiều Như ngã xuống đất nhưng vẫn kiên trì đứng dậy ôm lấy cô. Quân! Nàng hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, cho đến khi phần lý trí kia quay trở về trong cô. Buông roi da ra, ngửi được mùi hương quen thuộc, cô ôm chặt lấy Mạch Kiều Như cùng nàng dây dưa triền miên. Vũ Phương thấy vậy mới nhanh chóng kêu những người hầu gái và phụ bà tháo dây, đưa cho Thuyết Nhi về phòng. Mạch Kiều Như bị hôn đến không thể thở. Hà Mạnh Quân điên cuồng mút chặt lấy môi lưỡi nàng đến khi Mạch Kiều Như không còn khí lực. Hà Mạnh Quân mới buông ra. Mạch Kiều Như đỡ cô về phòng mình, tránh đi mùi máu tanh ở nơi đây. Về đến phòng, nàng đỡ cô lên giường, tính quay người nhanh chóng rời đi. Đi ra phòng khách để ngủ tạm thì thân hình đã bị Hà Mạnh Quân bắt lấy ôm vào lòng. Ta yêu em, ta yêu em. Hà Mạnh Quân lẩm bẩm bên tai Mạch Kiều Như những lời yêu thương. Nhưng nàng biết những lời yêu thương này vốn dĩ không thuộc về nàng. Quân, nói đi, nói em yêu ta. Hà Mạnh Quân lý trí đang bất ổn, nên Mạch Kiều Như cũng không dám cãi lời. Nàng thở dài quay lại nhìn Hà Mạnh Quân. Mắt cô vẫn đang nhắm nghiền, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Nói đi, nói em yêu ta, nói em yêu ta. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo ấy, Mạch Kiều Như thì thầm bên tai. Quân, em yêu Quân. Lần đầu tiên Mạch Kiều Như nhìn thấy khóe mắt Hà Mạnh Quân nước mắt lăn dài. Nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau. Hà Mạnh Quân, thực ra cô yêu Cẩm Triều nhiều đến mức nào? Lòng Mạch Kiều Như đau đớn, nàng ôm lấy thân thể của Hà Mạnh Quân hít thử hương mộc trà quen thuộc trên người cô. Con người này khiến cô vừa yêu lại vừa hận. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, vì người khác mà tuôn rơi, nàng chỉ biết cười buồn, tận sâu tâm hồn nàng cứ thế mà đau nhói. Nhẹ hôn lên môi cô, nàng đứng dậy đắp lại chăn cho cô, rồi mới quay người rời đi. Trong cơn mê màng, Hà Mạnh Quân chỉ thấy bóng hình xinh đẹp của Mạch Kiều Như đang đứng trong gió. Cô rất muốn đến gần chạm vào nàng, ôm lấy nàng, nhưng thân hình nàng lại khẽ lay động hóa thành cánh bướm xinh đẹp, bay đi mất. Bay xa khỏi cô, xa khỏi Hà gia này. Không, Kiều Như, đừng bỏ lại ta. Cô giật mình tỉnh mộng, ánh nắng ban mai chiếu vào làm cô nheo mắt. Đưa tay xoa đầu, cô nhớ lại ngày hôm qua. Cô vì quá say rượu nên đã hành hạ cho Tuyết Nhi cho đến khi toàn thân nàng ta đẫm đầy máu. Cô lại vì vậy bộc phát căn bệnh, sau đó thì cô không còn nhớ gì. Nhưng sao cô lại nằm trong phòng Mạch Kiều Như? Còn nàng đâu? Bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà, Vũ Phương lo lắng hỏi han. Cô lắc đầu bảo không sao rồi hỏi Mạch Kiều Như ở đâu. Vũ Phương kể lại sự tình hôm qua, lòng cô lại có chút vui sướng. Thì ra nàng cũng chưa đến mức gọi là lạnh cảm với cô, còn dùng nụ hôn ngọt ngào trấn tĩnh cô. Cô chợt giật mình, căn bệnh này của cô theo cô từ nhỏ không cách nào trị được, vậy mà. Chỉ một nụ hôn của nàng, không thể nào, chỉ mới tiếp xúc mấy tháng, cô đã yêu nàng đến vậy sao? Đại tiểu thư! Vũ Phương lo lắng gọi cô khi thấy cô bừng thần đứng đó. Cô giật mình hỏi, chào Tuyết Nhi thế nào rồi? Sáng nay có mời bác sĩ Mạnh đến, chỗ đó cô ta bị xuất huyết nhưng đã được các hầu nữ vệ sinh rồi bôi thuốc sạch sẽ. Còn Mạch tiểu thư đã đi học rồi. Mở cửa phòng cho Tuyết Nhi, nàng vừa thấy cô liền vui mừng ngồi dậy. Hà tỷ! Đừng động đậy, thân thể người đang bị thương. Thật xin lỗi, hôm qua ta hơi quá chén. Cho Tuyết Nhi tiến đến ôm lấy eo Hà Mạnh Quân nũng nịu. Không sao, người ta cam tâm tình nguyện mà. Hà Mạnh Quân vội gỡ tay nàng ra, nói. Ta đã chuyển tiền bồi thường vào thẻ ngân hàng của ngươi qua như đền bù. Nếu ngươi muốn về thăm mẹ ngươi, ta sẽ cho người đưa đi. Cho Tuyết Nhi lại ôm chặt lấy Hà Mạnh Quân. Tỷ vẫn không hiểu sao, em không cần gì cả, em chỉ cần tình yêu của tỷ. Em thật lòng rất yêu tỷ. Đủ rồi, người nên nhớ điều kiện trong hợp đồng bao nuôi. Không thể phát sinh tình cảm với chủ nhân. Thời hạn của ngươi chỉ còn một tháng, với lại rời khỏi ta càng sớm càng tốt cho ngươi thôi. Hà Mạnh Quân bỏ ra khỏi phòng, cho Thuyết Nhi gương mặt đã đẫm lệ. Vậy đối với tỷ, Mạch Kiều Như là gì? Chương 13, sinh nhật hỗn loạn. Biệt thự hoàng gia nguy nga lộng lẫy, người người tấp nập ra vào. Hôm nay chính là tiệc sinh nhật của Tần Chánh Anh. Cửa đại sảnh mở, một thân ảnh nữ nhân vô cùng kiều mị và quyến rũ đang tiến vào. Chiếc sườn xám cách tân màu đen tôm lên ba vòng cực kỳ quyến rũ của cô. Khuôn mặt là giữa âu á, vừa tỏa ra chút lạnh lùng sát khí, lại xinh đẹp đến khó chê. Trên tay trái của cô ngự trị một hình xăm rồng rất đẹp mắt. Bước bên cạnh cô là một cô gái khác có phần trẻ trung hơn, mặc dù nhan sắc không mấy nổi bật, nhưng khi được trang điểm tỉ mỉ lên thì cũng rất ưa nhìn. Châu Tuyết Nhi tự hào ưỡn ngực nhìn xung quanh, nơi đây đều hội tụ toàn những đại gia giàu nức vách cũng như các mỹ nhân có tiếng bậc nhất trong làng kiều nữ. Vậy mà khi nàng vừa bước vào lại có vô số ánh mắt bắn về phía nàng như vậy, làm sao lại không hãnh diện cho được huống hồ. Người đi cạnh nàng lại chính là Hà Mạnh Quân, một cái tên nổi tiếng uy quyền giàu có bậc nhất thành phố A. Toàn bộ giới doanh nhân, hai kiều nữ tại thành phố A này, có ai lại không nghe danh hay đã từng gặp qua Hà Mạnh Quân? Khắp nơi đều biết cô xinh đẹp là thế nhưng chỉ thích nữ nhân, thậm chí từng có tin đồn. Cô sắp kết hôn với vị hôn thê đã yêu nhau 3 năm của mình mà bên cạnh đó. Một nửa kiều nữ ở đây hầu như đêm đầu tiên của mình đều đã bán cho Hà Mạnh Quân. Cho dù các nàng có xinh đẹp bậc nhất cỡ nào đi nữa, thì Hà Mạnh Quân cũng chưa bao giờ để mắt quá 3 tháng, đó chính là quy luật của cô. Ấy vậy mà khi cô bước vào, cũng thu hút vô số ánh mắt của nam nhân. Mặc dù biết cô chỉ thích nữ nhân, nhưng vẻ đẹp của cô quá yêu mị lộng lẫy đến nỗi không một ai có thể cưỡng lại được. Huống hồ chi tối hôm nay, cô lại đặc biệt ăn mặc trang điểm kiểu nữ nhân như vậy, hoàn toàn thoát ly khỏi những bộ vest lạnh lùng hay những bộ sơ mi lịch lãm thường ngày. Người khác đơn giản chỉ nghĩ tối nay cô thích thay đổi phong cách, nhưng lại không ai biết được cô lại cố tình làm như vậy. Cô biết hôm nay nhất định Từ Chánh Lan sẽ cho người sửa soạn cho mặt kiều như thật lộng lẫy, mà nếu nàng càng đẹp càng thu hút vô số ánh nhìn, khiến lòng cô chắc chắn sẽ khó chịu. Một Từ Chánh Lan đã khiến cô khó chịu lắm rồi. Lúc trước do chưa xác định rõ tình cảm của bản thân cô dành cho mặt kiều như là gì, nên mới ngu ngốc gật đầu đồng ý để nàng làm bạn nhảy của cô ta. Một lời đã thốt, làm sao có thể rút. Cho nên hôm nay cô phải biến bản thân mình trở nên xinh đẹp, để tâm điểm thu hút không chỉ về phía Mạch Kiều Như quá nhiều. Hà Mạnh Quân cùng Châu Tuyết Nhi đi thẳng đến chỗ của Từ Chánh Anh. Cả hai cùng tay bắt mặt mừng, bề ngoài trông vô cùng thân thiết, nhưng có ai biết bên trong đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt chỉ vì một người. Chà, Hà Tổng hôm nay thật xinh đẹp quyến rũ nha, xem ra bao nhiêu hào quang đều bị cô cướp hết rồi. Từ Tổng quá khen, dù sao ta cũng là khách, so sánh được với cô. Đây là một món quà nho nhỏ dành cho cô để bày tỏ sự hợp tác tốt giữa hai bên Hà Tần. Từ Chánh Anh nhận lấy một phong thư to mở ra xem. Cô mỉm cười thốt lên. Ây da, Hà Tổng hào phóng quá mức rồi. Một miếng đất ngay tại trung tâm thành phố A sao? Đa tạ, đa tạ. Từ khách sáo. À, Từ Tổng, Kiều Tỷ đâu? Châu Tuyết Nhi lên tiếng hỏi cũng là câu hỏi trong lòng Hà Mạnh Quân. Cô nãy giờ đưa mắt tìm kiếm vẫn chưa thấy hình bóng của nàng. À, Kiều Như vẫn còn đang sửa soạn trên lầu, tôi muốn nàng ta phải đẹp nhất đêm nay, nên mới cho người trang điểm tỉ mỉ như vậy. Nàng càng đẹp thì càng cấp cho tôi ít mặt mũi. Thì ra là vậy. Không khí đang sôi nổi vô cùng liền im bặt, vài tiếng xì xào vang lên, tất cả mọi người đều hướng lên thân ảnh ở trên lầu đang chậm rãi đi xuống. Hà Mạnh Quân nhìn quanh, không khí này khỏi nói cô cũng biết họ đang nhìn ai. Cô siết chặt nắm tay thầm chửi tên ngu ngốc Từ Chánh Anh. Ai đời để nàng ăn diện đẹp như vậy, mặc dù nhan sắc cô có 3 phần nhỉn hơn mặt Kiều Như. Nhưng ở nàng lại có một sức hút gì đó không ai có thể cưỡng lại. Nhất là ánh mắt trong veo như hồ thu kia, khiến ai cũng đều trầm mê trong đó. Ngay cả các nữ nhân cũng đều nhìn đến ngẩn người. Quay sang thấy bộ dạng Từ Chánh Anh, hai mắt mở to mặt đầy si ngốc đang nhìn lên. Cô cũng bắt đầu ngước lên nhìn. Mạch Kiều Như thật đẹp, nên đẹp đến nỗi khiến trái tim cô đập loạn xạ liên hồi. Ở nàng toát ra một sức hút vô cùng chết người. Gương mặt nàng khi được trang điểm lên, cứ như một tiểu búp bê di động vậy. Chiếc đầm đỏ thiêu hình đuôi cong bằng chỉ vàng uốn quanh chân váy xòe ra trông rất đẹp. Phía sau là các sợi dây đính hộp đang chéo nhau, phơi bày toàn bộ tấm lưng trắng nõn xinh xắn. Nhìn nàng chẳng khác gì một bức tượng của Hy Lạp cả. Nàng chậm chậm đi xuống mỉm cười với Từ Chánh Anh. Nụ cười kia đập vào mắt Hà Mạnh Quân khiến cô bắt đầu nhen nhóm lửa giận. Từ Chánh Anh lấy lại hồn vía ho khan một tiếng, rồi giơ tay ra nắm lấy tay Mạch Kiều Như dìu nàng đi xuống. Cô dõng dạc nói to. Cảm ơn quý vị quan khách đã dành chút thời gian quý báu để đến tham dự buổi tiệc tròn 27 tuổi này của tôi. Bên cạnh tôi đây chính là bạn nhảy đêm nay của Từ Chánh Anh này, Mạch Kiều Như, Mạch Tiểu Thư. Từ Chánh Anh giống như đang tuyên bố chủ quyền, hòng cảnh cáo bất cứ ai cũng không được phe vãng. làm phiền đến nàng càng khiến Hà Mạnh Quân thêm cay cú. Được rồi, hôm nay vui chơi hết mình. Tiếng vỗ tay vang dội, không khí thoáng chốc trở về như lúc ban đầu. Tất cả mọi người lại đi làm quen với nhau hay nói chuyện phiếm cùng nhau. Riêng chỉ có Hạ Mạnh Quân là âm thầm đứng ở một góc quan sát Mạch Kiều Như cùng Từng Chánh Anh. Mà Châu Tuyết Nhi bên cạnh dù biết cũng chỉ đành cắn răng ngoan ngoãn yên phận. Tiếng nhạc du dương vang lên, tất cả mọi người hòa vào điệu vũ, ngay cả Từng Chánh Anh. Cùng Mạch Kiều Như cũng đã bắt đầu khiêu vũ, bàn tay Từng Chánh Anh ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của Mạch Kiều Như, khiến trong đầu Hà Mạnh Quân có suy nghĩ là có nên chặt đứt cánh tay kia của Từng Chánh Anh luôn không? Cuối cùng, cô cũng phải cố gắng dằn lại. Nhìn nàng cứ thế yêu kiều nở rộ trong vòng tay người khác, lòng Hà Mạnh Quân thật khó chịu. Cô nhớ trước đây cũng có rất nhiều lần ghen với Cẩm Triều, nhưng số lần lại không nhiều bằng Mạch Kiều Như, cũng không tức giận nhiều đến vậy. Từng Chánh Anh vui sướng nhưng chăm chăm Mạch Kiều Như khiến nàng hơi có chút ngượng. Em hôm nay thật đẹp. Cảm ơn chị Chánh Anh. Điều phụ kết thúc, Từng Chánh Anh đi lấy chút thức ăn cho Mạch Kiều Như vì sợ nàng đói, sau đó căn dặn nàng ngồi ở một góc chờ, còn bản thân cô đi tiếp khách sẽ quay lại sau. Mạch Kiều Như cũng ngoan ngoãn cầm dĩa đồ ăn đi đến một dãy ghế, xếp sẵn trong góc, nhưng nàng không ăn gì chỉ đưa mắt tìm kiếm người kia, rất nhanh cả hai ánh mắt chạm phải nhau. Hà Mạch Quân đang đứng chính giữa được một bầy mỹ nhân bao bọc xung quanh, cô hôm nay trông thật đẹp. Mạch Kiều Như chưa bao giờ thấy cô đẹp như vậy, nên có chút hơi sững sờ. Mà Hà Mạnh Quân đứng giữa một bầy mỹ nhân như vậy, nhưng trong ánh mắt là chỉ hiện diện một hình bóng duy nhất. Tựa hồ mọi thứ xung quanh đều vô hình, chỉ còn hai người với nhau. Cảm giác này rất gần cũng tựa như rất xa. Rõ ràng chỉ cần bước vài bước đã có thể chạm vào nhau, ôm lấy nhau. Nhưng vì điều gì lại có thể chỉ nhìn nhau như vậy? Hà Mạnh Quân từ từ tách khỏi đám nữ nhân kia, bỏ mặc cả Châu Tuyết Nhi đang đứng đó. Thân hình đại quyến rũ và kiêu mị của cô bắt đầu đi về phía Mạch Kiều Như. Giờ phút này Mạch Kiều Như có thể nghe rõ được nhịp đập của trái tim mình. Thình thịch, thình thịch. Nàng cứ sững sờ nhìn thân ảnh kia, đang càng lúc càng đến gần cho tới khi một mùi hương mộc trà quen thuộc quấn quanh chóp mũi. Nàng mới từ từ giật mình thoát ra khỏi giấc mộng. Hà Mạnh Quân đã ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa đầu lên vai nàng nhắm mắt lại. Thân thương Mạch Kiều Như cứng đờ không dám nhúc nhích, cũng như động đậy, nàng cảm thấy lồng ngực càng lúc càng hít thở không thông. Nàng cố lấy lại bình tĩnh hỏi. Cô... Ta rất mệt, cũng rất đói, em đút ta ăn được không? Cái gì chứ? Cô ta bị gì vậy? Lâu lâu bày ra bộ mặt đáng yêu như vậy, khiến toàn thân Mạch Kiều Như phủ đầy da gà. Nè, cô đói thì có Tuyết Nhi muội đó, sao không nhờ cô ta đút đi? Ta thích em đút. Cô... Ai... Vậy cũng phải ngồi dậy mới đút được. Ừ. Hà Mạnh Quân ngồi thẳng dậy đối diện với Mạch Kiều Như. Nàng lấy nĩa xiên một miếng thịt bò đặt lên miệng Hà Mạnh Quân. Há miệng. Hà Mạnh Quân ngoan ngoãn há miệng cho nàng đút. Nhìn nhau ở khoảnh khắc gần như vậy, làm Mạch Kiều Như xấu hổ vô cùng. Nàng tính quay mặt đi nhưng Hà Mạnh Quân lại nói. Không cho quay, nhìn ta. Mạch Kiều Như nghĩ trong lòng, cô đang ăn còn bắt tôi nhìn miệng. Mạch Kiều Như quay lại nhìn Hà Mạnh Quân, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô ấy đang nhai miếng thịt bò cứ nhấp lên nhấp xuống trong vô cùng khiêu gợi, khiến Mạch Kiều Như không tự chủ được vội nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hà Mạnh Quân nhìn nàng cười quỷ quyệt. Cô đưa môi tiến đến vành tai Mạch Kiều Như khẽ thì thầm. Có muốn ta mớm cho em ăn không? Nói đoạn còn đưa lưỡi nhẹ liếm lên phần tai Mạch Kiều Như, khiến cơ thể nàng run lên bần bật, sắc mặt đỏ như gấc. Nàng vừa đẩy con người xấu xa kia ra rồi nói. Nè, cô ăn không chùi miệng còn liếm tôi, đáng ghét. Nói đoạn nàng lúng túng nhanh chóng bỏ đi, để lại Hà Mạnh Quân ngồi cười ha hả nhìn theo bóng lưng nàng. Một màn ngọt ngọt ngào ngào này đều thu hết vào tầm mắt của một dàn mỹ nữ. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Nè, mấy cô thấy gì không? Lần đầu tiên tôi mới thấy Hà Đại Nhân cười tươi như vậy. Phải đó, cả vẻ mặt nũng nịu kia nữa kìa. Ừ, trước đây khi lên giường với tôi đừng nói là cười, ngay cả nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không có. Cô gái kia không phải bạn nhảy của Từng Tổng sao? Sao cô ta có sức hút gì khiến cả hai đều si mê vậy? Gì chứ, tôi nghĩ bất quá Từng Tổng và Hà Đại Nhân đều yêu thích đồ chơi mới thôi, và ngày sau thế nào cũng chán như tụi mình vậy. Phải đó, nhưng phải công nhận cô ta rất đẹp. Mặc dù không thuộc dạng đệ nhất, nhưng lại có sức hút rất đặc biệt, khiến tôi là nữ nhân mà cũng phải nhìn đến mê mẩn. từng lời bàn tán đánh thẳng vào tai Châu Tuyết Nhi đang đứng ở phía sau, khiến nàng đen cả mặt. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Mạch Kiều Như, sao cô không mau biến khỏi Hà Gia đi? Từng tổng, đã sinh nhật chị, sao kéo em ra đây? Muốn khoe với em một thứ thôi. Em cũng có món quà nhỏ tặng chị, cái này đáng lẽ em không tính tặng vì nó rất rẻ tiền. Ngốc, em tặng là tôi vui lắm rồi, đừng có suy nghĩ đến giá trị bởi vì tôi chỉ cần tấm lòng mà thôi. Ừ, đây là cái vòng tự tay em mua nguyên liệu về làm, không được đẹp lắm, chị đừng có chê. Mạch Kiều Như đưa một chiếc vòng bằng bạc cho chính tay nàng làm, trên đó đính vài ngôi sao với tên của từng chánh anh. Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn em đeo cho tôi chứ. À vâng. Tôi sẽ mãi luôn trân quý nó. Mạch Kiều Như ngượng cười. Nên thật xem chánh anh như một người bạn tốt, nên muốn làm một cái gì đó xuất phát từ tấm lòng để tặng cho cô. Vì nàng biết từng chánh anh không thiếu gì ngoại trừ tình cảm và sự ấm áp, cũng giống như nàng vậy. Nhưng trong lòng từng chánh anh lại không nghĩ thế. Cô mơ hồ nghĩ có lẽ sự chân thành của mình cuối cùng cũng đã lay động được nàng ấy. Thấy ánh mắt mê đắm của từng chánh anh dành cho mình, nàng ấp úng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. À, chị nói cho em xem cái gì? À, suýt chút nữa vui quá, quên mất. Em nhìn theo tay của tôi nha. 3, 2, 1. Từng chánh anh phất tay, một loạt pháo bông được bắn lên trời trông rất đẹp. Mạch Kiều Như nhìn đến ngẩn người, nàng bực thốt. Đẹp quá. Pháo bông thật đẹp, nhưng trong mắt từng chánh anh Mạch Kiều Như lại càng đẹp hơn. Cô nhìn nụ cười của nàng đến mê mẩn, ánh mắt phản chiếu ánh sáng của pháo bông, khiến cho đôi mắt cứ lấp lánh như ngàn vì sao trên trời. Không kìm được lòng, cô ôm lấy nàng trao một nụ hôn lãng mạn lên môi. Quả thật ngày sinh nhật hôm nay của cô sẽ tuyệt đẹp nếu như không có một bóng người đang lao nhanh đến kéo Mạch Kiều Như ra sau. Còn tặng lên má cô một cú đấm khiến từng chánh anh té ngã xuống đất. Hà Mạnh Quân tức giận rút súng chĩa vào đầu từng chánh anh, nhưng Mạch Kiều Như đã ôm tay cô lại. Quân, bình tĩnh, Quân. Nàng biết mỗi lần Hà Mạnh Quân lên cơn giận dữ chỉ cần gọi một tiếng Quân đầy nhẹ nhàng thì lòng cô ta cũng sẽ dịu lại. Đưa mắt nhìn Mạch Kiều Như, sắc mặt đang rất lo lắng, cô cất súng vào kéo tay nàng lôi đi. Từ từ thôi, đâu? Cầm miệng, khoan đã. Từng chánh anh nắm tay Mạch Kiều Như kéo lại. Không được đưa nàng đi. Từng chánh anh hét to, một lát sau 7-8 bảo tiêu của từng chánh anh cầm súng vây quanh Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân cười mỉa mai, giật mạnh Mạch Kiều Như ra ôm vào trong lòng ngực. Cô đây là muốn khơi mào chiến tranh giữa Hà Tần. Tôi không dám đấu với Hà Gia, nhưng đêm nay tôi có chết cô cũng không được đưa nàng đi. Trên đời này chưa người nào dám uy hiếp Hà Mạnh Quân này. Mạch Kiều Như là người con gái của ta. Và sẵn tiện ta nói luôn, từ đây quy ước giữa ta và ngươi cũng phá bỏ. Hà Mạnh Quân tay trái ôm lấy thắt lưng Mạch Kiều Như hôn lên môi nàng, tay phải thì rút súng bắn vào chân từng chánh anh khiến cô ngã quỵ xuống đất. Tiếp theo là một loạt tiếng súng vang lên, bắn vào từng tên đàn em của từng chánh anh khiến 7-8 người đều ngã xuống. Các quan khách đến tham dự cũng nháo nhào bỏ chạy vì hoảng sợ. Riêng Hà Mạnh Quân vẫn rất bình tĩnh ôm chặt lấy Mạch Kiều Như trong lòng, sau đó từ tốn bước ra khỏi hoàng gia. Ta tạm lưu cái mạng cho người trước, nhưng từ đây ngươi cũng không bao giờ được gặp Mạch Kiều Như. Từng chánh anh đấm mạnh tay xuống đất. Cô quên mất một điều rằng Hà Mạnh Quân đi đến đâu cũng luôn có 5 tên thuộc hạ xuất sắc nhất của cô đi theo bảo vệ. 5 người đó được cha cô huấn luyện gắt gao từ nhỏ để sau này trở thành những tên sát thủ hàng đầu thế giới. Bọn họ thường được biết đến với tên gọi Lục Long, mà dĩ nhiên người thứ 6 chính là Hà Mạnh Quân, cũng là người dẫn dắt Lục Long. Họ không chỉ chuyên về súng mà tất cả các binh khí từ kiếm, côn, trường tiên, đao pháp đều giỏi. Thủ đoạn ra tay nhanh gọn lẹ, rất ít ai thấy được hết 5 gương mặt. Luôn ở trong bóng tối phía sau lưng Hà Mạnh Quân ngoại trừ chính cô ra. Tần tỷ, tỷ không sao chứ? Hà Mạnh Quân thật quá đáng. Tên đàn em thân cận nhất của từng chánh anh lịch. Từ trong nhà, sau khi nghe tiếng súng liền chạy ra đỡ cô, đưa vào hoàng gia để trị thương. Từng chánh anh nhìn chiếc vòng trên tay mình, nghiến răng nói. Rồi có một ngày, ta khiến Hà Mạnh Quân chết một cách thảm hại nhất. Chương 14. Lửa tình. Mạch Kiều Như bị quăng lên xe một cách đầy thô bạo, Hà Mạnh Quân tự mình lái xe đi cho đến một quãng đường vắng lặng mới dừng. Mạch Kiều Như vô cùng hoảng sợ, hôm nay nàng mới biết được Hà Mạnh Quân có bao nhiêu điên cuồng. Có phải lúc này cô ta sẽ giết nàng luôn không? Càng nghĩ nàng cảm thấy sợ hãi muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng cửa xe đã bị khóa. Hà Mạnh Quân mở cửa trước bước xuống xe, cô đi ra phía sau ngồi, nhìn vào người đang co ro về một góc, thấy vẻ sợ hãi của nàng, cô cố trấn tĩnh lại tâm tình mình. Chẳng phải bản thân đã hứa sẽ không hành hạ nàng nữa sao? Phương tay định chạm vào Mạch Kiều Như, thì nàng nhanh như chớp hất tay cô ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Hà Mạnh Quân sắc mặt đen lại, cô nắm lấy tay Mạch Kiều Như kéo mạnh vào lòng mình, khiến Mạch Kiều Như có chút bất ngờ. Em sợ ta lắm sao? Mạch Kiều Như không nói dối nửa lời, tâm trạng nàng bây giờ đúng là rất sợ, tha rằng Hà Mạnh Quân điên tiết giết nàng một cái cho xong, còn hơn tra tấn nàng trước khi chết. Hà Mạnh Quân nhìn xuống người trong lòng mình đang run rẩy như một con mèo con bị cắt hết móng vuốt, vô cùng đáng thương, khiến cho cơn giận trong lòng cô cũng phần nào tiêu tan. Em làm vòng cho cô ta. Hà Mạnh Quân đã nhìn thấy sao? Cô ta đây là đang ghen, nhưng mà... Cô ta đã tuyên bố không bao giờ yêu nàng, cũng không bao giờ có khả năng ghen tuông vì nàng. Vậy hành động tối hôm nay là sao? Tại vì là sinh nhật của cô ấy. Em để cô ta hôn em. Cái đó tôi cũng bị bất ngờ, tôi không nghĩ cô ta sẽ làm vậy. Em có rung động vì cô ta? Không, tôi chỉ xem cô ta là bạn. Mạch Kiều Như thật thà trả lời mà vốn dĩ mọi chuyện là vậy. Hà Mạnh Quân cười hài lòng, nếu nàng không rung động vì từng chánh anh vậy là tốt. Hà Mạnh Quân nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ của nàng, hôn lên môi nàng. Cô từ từ hôn ngày càng nhanh càng gấp như muốn nuốt trọn lấy đôi môi ấy. Cô muốn xóa tất cả mùi vị của từng chánh anh trên môi nàng đi, bởi vì nó chỉ có thể in hằn hương vị một mình cô. Mạch Kiều Như hít thở không thông tính đẩy Hà Mạnh Quân ra, lại bị tay cô bắt lấy giữ lại, cho đến khi cô hôn thấy đủ, Hà Mạnh Quân mới buông nàng. Sắc mặt Mạch Kiều Như đỏ ửng vì thiếu hô hấp, làm Hà Mạnh Quân thêm yêu vô cùng. Cô ôm lấy nàng liếm nhẹ lên vành tai nàng, khiến toàn thân Mạch Kiều Như run lẩy bẩy. Cô... Sao? Ban nãy còn gọi ta là Quân mà. Tôi... Em có yêu ta không? Mạch Kiều Như âm trầm không trả lời. Yêu? Không phải nàng đã nói rồi sao? Nhưng cô nào để vào mắt? Ngược lại còn nói không yêu nàng. Bây giờ hỏi như vậy nàng cũng đâu muốn lại rước nhục vào thân. Nhưng mà tâm trạng cô ta bây giờ đang rất bất ổn. Nếu nói không chắc chắn sẽ chạm đến tự ái của cô ta. Sau đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi không biết. Hà Mạnh Quân lại nắm chặt cầm nàng, ép nàng nhìn vào mắt cô. Cô thẳng thắn nói. Nhưng ta đã lỡ yêu em, phải làm sao? Mạch Kiều Như trợn xoe mắt nhìn. Cô ta vừa nói gì? Yêu mình sao? Làm sao có thể? Cô đừng đùa vậy, thật không vui đâu. Hà Mạnh Quân ôm lấy Mạch Kiều Như, tựa đầu lên vai nàng nhẹ nói. Vậy làm sao em mới tin? Em không thấy vừa rồi chỉ vì em mà ta thẳng tay chặt đứt mối quan hệ làm ăn với từng chánh anh sao? Mạch Kiều Như suy nghĩ, đúng vậy, quả thật vừa rồi vì nàng, cô ta còn định giết người. Nếu cô ta yêu nàng thật, thì phải làm sao? Nếu lỡ sau này có chút hiểu làm gì đó, có phải sẽ giết và chôn luôn nàng? Tôi... Nhẹ liếm lên cổ Mạch Kiều Như. Hà Mạnh Quân nhắm mắt say mê hít thử mùi anh đào trên cơ thể nàng. Thật thoải mái. Cô đừng... Bàn tay Hà Mạnh Quân đang luồn vào váy của Mạch Kiều Như chơi đùa chỗ nhạy cảm kia, khiến nàng hơi hốt hoảng. Đừng mà. Không phải em từng nói yêu ta sao? Bây giờ ta thực sự rất muốn em. Không, đừng, đang ở trên xe, đừng làm vậy. Gọi tên ta. Quân, đừng làm vậy. Không ai thấy đâu, đừng lo. Nhưng em... Ta yêu em, là thật. Yêu nàng, phải còn cảnh triều. Liệu khi bắt được nàng ta quay về, cô còn yêu nàng sao? Hay đơn giản chỉ vì cô ta nhỏ nhen không muốn thấy ai, đụng vào thứ đồ chơi của cô. Nên mới nói như vậy để dụ hoặc nàng. Không, nàng không thể mềm lòng như vậy. Nhưng sao bản thân lại không khắc chế được cứ run rẩy thế này? Đừng, tôi không muốn. Cô đẩy Hà Mạnh Quân ra muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng mở cửa mãi vẫn không được. Hà Mạnh Quân âm trầm nhìn nàng, sắc mặt đại biến. Em muốn chạy? Chạy tới chỗ Tần Chánh Anh sao? Chạy đến để ngã vào lòng cô ấy? Em nói yêu ta là dối trá. em muốn phản bội ta theo cô ấy có phải không? Hà Mạnh Quân hét lên khiến cơ thể Mạch Kiều Dư run sợ không thôi. Nên lại ngu ngốc vô tình, đụng chạm đến điểm nhạy cảm nhất của Hà Mạnh Quân bởi vì nàng biết cô ta đang nhớ đến chuyện của Cẩm Triều và anh hai nàng. Không, Quân! Chát, một cái tát lại giáng lên mặt nàng. Cái tát này còn mạnh hơn bao giờ hết khiến mắt nàng mờ hơi sương. Hà Mạnh Quân ghi chặt nàng nằm sắp xuống ghế. Hồn liếm lấy tấm lưng trắng ngần của nàng. Cô thô bạo giật đứt những sợi dây đính đá kia, rồi bắt đầu cho tay luồn vào trong váy cởi chiếc quần nhỏ của nàng xuống. Thân hình Mạch Kiều Như toàn bộ đều bị chân của Hà Mạnh Quân kìm chặt xuống ghế. Tay cô thì nhanh chóng lột bỏ chiếc quần nhỏ kia ra khiến Mạch Kiều Như khóc thét. Quân, đừng mà, đừng đối xử với em như vậy, em không muốn. Á! Hà Mạnh Quân cắn mạnh xuống bả vai nàng đến rỉ máu. Mạch Kiều Như cắn răng chịu đựng, Hà Mạnh Quân liếm lên từng vệt máu ấy, dã thú trong cô lại bắt đầu trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Phải, cô lại bắt đầu mất đi lý trí, thân hình trắng nõn của nàng, làm cô như si như dại. Hà Mạnh Quân đâm mạnh hai ngón tay vào hoa huyệt, vẫn còn khô khốc của nàng khiến Mạch Kiều Như muốn ngất xỉu. Cảm giác đau đớn này là giống như lúc ban đầu, khi cô hung bạo cướp đi trinh tiết của nàng, thật đau. Nàng gào khóc trong tuyệt vọng nhưng nàng biết, tuyệt nhiên sẽ không có ai cứu nàng. Hà Mạnh Quân cứ thế, cuồng loạn ra vào trong nàng. Đôi môi vẫn hồn liếm khắp lưng nàng, khắp cổ nàng, lưu lại vô vàn dấu vết. Bàn tay trái lại luồn lên phía trước mạnh bạo xoa bóp khỏa ngực của nàng không chút thương tiếc. Mạnh Kiều Như đầu đớn rên rỉ. Quân, đừng mà, đừng mà. Hà Mạnh Quân vẫn không dừng lại còn ra vào mãnh liệt hơn. Cô cảm thấy chiếc váy sườn xám bó sát này thật bất tiện nên đưa tay xé rách hai bên cho cao lên. Rồi lại bắt đầu tiến quân vào sâu hoa huyệt của Mạch Kiều Như. Lần này là ba ngón tay khiến Mạch Kiều Như giãy giụa điên cuồng. À, đau quá, xin Quân, dừng lại đi, đau em quá. Hà Mạnh Quân căn bản đang điên tiết, làm sao có thể dừng. Như sực nhớ ra điều gì đó, Mạch Kiều Như vội la lên. Quân! Em yêu Quân, Quân, em yêu Quân. Hà Mạnh Quân chợt ngưng động tác. Ba chữ em yêu Quân đánh mạnh vào trái tim cô khiến cô bừng tỉnh hẳn. Nhìn lại thân thể thống khổ của Mạch Kiều Như đang nằm bên dưới cô mà gào khóc. Cô vội ôm nàng dậy để nàng ngã vào lòng mình. Xin lỗi, ta lại suýt không kiềm chế được. Cô hôn lên trán Mạch Kiều Như vì ban nãy ra sức dãy dụa mà đổ đầy mồ hôi. Nước mắt cũng lấm lem lớp son phấn, nhìn nàng vô cùng chật vật nhưng lại pha chút đáng yêu, khiến Hà Mạnh Quân phì cười. Thiểu yêu tình, gương mặt em bây giờ lem cả phấn rất dọa người. Mạch Kiều Như xấu hổ yếu ớt đánh vào người Hà Mạnh Quân. Đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Hà Mạnh Quân yêu chiều nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà ấy. Cô thì thầm yêu mị. Chúng ta về nhà tiếp tục có được không? Lần này ta sẽ nhẹ. Mạch Kiều Như đỏ mặt ngượng ngùng. Thực ra ban nãy ngoài đầu đớn ra cũng có chút gì đó rất khoái cảm. Mặc dù Hà Mạnh Quân nói yêu nàng là nhất thời hay thật lòng cũng khiến lòng nàng rất ấm áp. Nàng khẽ gật đầu. Ừ, ngoan, tiểu yêu tinh. Ngồi yên trên xe, một lát sẽ về tới. Hà Mạnh Quân hôn lần nữa lên môi nàng, rồi mới đi xuống xe lên ghế lái chạy về Hà Gia. Hà Gia. Hà Mạnh Quân lái xe về cho Tuyết Nhi vừa thấy đã chạy ra đón. Ban nãy tài xế riêng của Hà Mạnh Quân cũng đã lên trước nàng về nhưng vẫn chưa thấy Hà Mạnh Quân cùng Mạch Kiều Như ở đâu cả. Khiến cho nàng thấp thỏm chờ đợi nãy giờ. Nàng muốn biết Hà Mạnh Quân sẽ xử lý Mạch Kiều Như ra sao. Hà tỷ. Chưa kịp vui mừng thì sắc mặt cho Tuyết Nhi lại trầm xuống. Hà Mạnh Quân y phục đã rách đến mức lộ ra cả cặp đùi thon dài. Trên tay còn bế theo Mạch Kiều Như đang đắp áo khoác của cô. Cho Tuyết Nhi nghĩ, hẳn sau vụ ban nãy Hà Mạnh Quân sẽ rất tức giận mà làm gì đó Mạch Kiều Như. Ai ngờ trên gương mặt Hà Mạnh Quân ngược lại không tức giận, còn có ý cười rất tươi. Mà trên mặt Mạch Kiều Như thì lại đỏ ửng. Hà Mạnh Quân không thèm để ý cho Tuyết Nhi trực tiếp lướt qua người nàng đi thẳng lên phòng Mạch Kiều Như. Chào Tuyết Nhi, chỉ còn biết nghiến răng đứng trong theo, trong lòng tràn ngập lửa giận. Tiểu yêu tinh, đi tắm thôi. Em tự tắm được. Sao vậy? Trước sau gì ta không mang em? Em... Thôi được rồi, ta chờ em. Hà Mạnh Quân cũng trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, xong còn mang theo chai rượu XO sang phòng Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như cũng vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc. nàng cũng khoác một chiếc áo choàng tắm, thân thể tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Từng giọt nước trên tóc nàng lăn dài xuống da thịt trắng mịn của nàng, trông quyến rũ vô cùng. Hà Mạnh Quân để chai rượu lên bàn, sau đó đi đến cầm lấy chiếc máy sấy thay Mạch Kiều Như sấy tóc. Mạch Kiều Như kinh ngạc nhìn cô qua chiếc gương. Cô lại vì nàng mà sấy tóc ư? Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, gương mặt cũng rất dịu dàng, nhìn nàng tươi cười. Một nụ cười tuyệt đẹp khiến mọi phòng tuyến trong lòng nàng đột nhiên vỡ vụn. Nàng ngại ngùng nói, Em có thể tự làm mà. Sao vậy? Không thích ta chăm sóc em? Không, chỉ là cảm thấy không quen. Yên tâm, sau này em sẽ quen dần thôi, vì sau này ta vẫn sẽ đối với em như vậy. Từ sau nụ hôn của Từng Chánh Anh, Hà Mạnh Quân mới xác định rõ trái tim mình, và càng lúc cô càng sợ mất nàng hơn bao giờ hết. Cô tự nhủ, chỉ cần nàng không phản bội lại tình cảm của cô như cẩm triều, thì cô vẫn sẽ mãi dịu dàng cưng chiều nàng như vậy. Sấy tóc xong, Hà Mạnh Quân bế Mạch Kiều Như đến bên giường, cô thì thầm vào tai nàng. Tiểu yêu tình, bây giờ mới chính thức ăn em. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng. Mặt Mạch Kiều Nhân ửng đỏ, nàng thấy được ánh mắt mê khát của Hà Mạnh Quân nhìn nàng có bao nhiêu là mãnh liệt. Hà Mạnh Quân thấy mặt nàng đỏ ửng thì lại tiếp tục dụ hoặc. Tối nay, ta không những ăn mà còn uống. Nói đoạn, cô mở nách chai rượu nhấp một ngụm rồi cúi xuống hôn lên môi Mạch Kiều Như, cậy mở hàm răng trắng bắt nàng uống hết vào bụng. Mạch Kiều Như không giỏi uống rượu nên khi có rượu vào, cơ thể nàng bỗng nóng vô cùng. Nàng thấp giọng nỉ non. Quân, em không biết uống rượu. Yên tâm, ta không cho em uống nhiều đâu. Vì như vậy em say mất, ta còn làm ăn được gì? Kiều Nhi, ta yêu em. Hà Mạnh Quân đột nhiên bày tỏ lòng mình khiến gương mặt Mạch Kiều Như đỏ ẩn. Nàng mê đắm nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp trước mắt. Nàng đưa tay sờ lại mắt cô, mũi cô cho đến khi sờ lên đôi môi căng mỏng ấy của cô. Tiên bị Hà Mạnh Quân nhanh chóng mút lấy ngón tay nàng, liếm nhẹ nhẹ khiến cơ thể Mạch Kiều Như thoáng run rẩy. Hà Mạnh Quân cười, rồi lại hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, thật ướt át, đầy gợi tình. Hà Mạnh Quân đưa tay tháo chiếc áo choàng của Mạch Kiều Như ra, để lộ một thân hình gợi cảm làm cô mê đắm. Cầm chai rượu lên, cô đổ xuống từng tấc da thịt của nàng. Đổ tới đâu cô cúi đầu hôn liếm tới đó. Mùi rượu hòa chung với hương thơm cơ thể của Mạch Kiều Như khiến hạ thân Hà Mạnh Quân liền như thiêu đốt. Liếm lên chiếc cổ trắng ngần lại theo từng giọt rượu liếm xuống xương quai xanh đầy xinh đẹp, rồi dừng lại ở hai quả phấn nộm mê người. Hạt đậu hồng đã bắt đầu dựng đứng, Hà Mạnh Quân lại đổ rượu lên đó, liền ngậm lấy hai hạt hồng hào ấy mà mút liếm, khiến Mạch Kiều Như phải bật thốt rên rỉ. À, Quân! Để chai rượu qua một bên, hai tay cô bắt đầu sờ soạng khắp thân thể nàng. Môi vẫn ngậm chặt lấy hai hạt đậu hồng kia, hôn liếm từ bên này sang bên kia, khiến chúng đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng. À, Quân, nhẹ thôi! Hà Mạnh Quân cắn nhẹ nhẹ, còn cố ý nhai qua nhai lại trong miệng, khiến Mạch Kiều Như muốn khóc nghẹn. Nàng sắp bị Hà Mạnh Quân bức tới điên rồi. An Thỏa thích hai chiếc bánh bao thơm ngon, Hà Mạnh Quân lại bắt đầu đổ rượu lên chiếc bụng nhỏ xinh của Mạch Kiều Như, sau đó hôn liếm hết mớ rượu còn đọng lại trên bụng nàng. Lưỡi cô khua nhẹ vào chiếc rốn xinh xinh ấy, hút lấy chút rượu còn đọng trong đó, lâu lâu còn khua qua khua lại đảo lưỡi vài vòng, khiến Mạch Kiều Như nắm chặt ga giường, trên rỉ không ra hơi. Quân, em chịu không nổi, Quân. Hà Mạnh Quân thôi trêu chọc nàng, cố cầm lấy hai đôi chân thon dài của nàng mà liếm dọc xuống. Mùi da thịt của Mạch Kiều Như lúc nào cũng làm cô phải mê luyến. Cô mút nhẹ từng đầu ngón chân khiến nàng toàn thân run lên dữ dội. Quân, được trêu chọc em nữa, Quân. Ngoan, nằm yên để ta thưởng thức. Mọi thứ trên cơ thể em đều làm ta mê muội. Tách nhẹ hai chân Mạch Kiều Như ra, Hà Mạnh Quân lại lấy gối chêm dưới phần mông của nàng để đoá mừng côi kia giơ cao lên đỡ rộ ra trước mắt Hà Mạnh Quân. Quân, Mạch Kiều Như mặt đỏ đến không còn gì để đỏ hơn, khiến Hà Mạnh Quân càng thêm yêu chiều nàng. Hà Mạnh Quân lấy rượu đổ vào trong hang sâu kia làm Mạch Kiều Như hốt hoảng. Quân, đừng làm vậy. Đừng lo, không ảnh hưởng gì đâu, ta sẽ giúp em liếm sạch. Dứt lời cô cúi xuống vùi mặt vào nơi ướt át ấy, dư vị thơm ngon hòa chung với rượu. Hà Mạnh Quân ước gì cũng có thể thưởng thức mãi cả đêm cũng sẽ không bao giờ thấy chán. À, Quân... đưa đầu lửa khua nhẹ để cho rượu trào ra. Cô mới mút hết sạch vào bụng. Mạch Kiều Như nhìn tình cảnh trước mặt, cứ đập rõ mồn một vào mắt nàng, khiến nàng như muốn chui đầu vào trong chăn. Nhưng một tay Hà Mạnh Quân lại giữ chặt cầm nàng, bắt nàng phải nhìn cảnh tượng kia. Cảnh tượng cô đang say sưa thưởng thức nơi từ mật ấy của nàng. Ừ, Quân, em yêu Quân. Thấy người kia cứ đưa đầu lưỡi đâm vào lại lấy ra bên trong mình cùng với cảm giác thống khoái, khiến Mạch Kiều Như không kìm được thốt ra ba từ em yêu Quân. Điều này càng làm Hà Mạnh Quân thêm hôn mút mạnh mẽ. Tiếng mút vang lên khắp căn phòng khiến Mạch Kiều Như xấu hổ vô cùng. Nhìn nơi mẫn cảm nhất của mình cứ liên tiếp bị người ta đổ rượu vào rồi lại chơi đùa. Cảnh tượng này e là cả đời nàng cũng sẽ không quên. Nhưng mà cảm giác thật khoái cảm. Hà Mạnh Quân đúng thật rất điêu luyện, mặc dù cô chưa từng vì ai hồn liếm qua nơi này. Nhưng với bản năng tình trường vốn có của mình thì lại dễ dàng làm Mạch Kiều Như sung sướng cực điểm. Cô đưa lưỡi nhẹ liếm vào nghị hoa chính giữa, khiến cả cơ thể Mạch Kiều Như phải run lên dữ dội. Rất sướng, Quân. Nơi đó rất sướng, không được, em không chịu nổi, Quân. Vừa rên rỉ, hai bàn tay nàng vừa đặt lên đầu Hà Mạnh Quân muốn đẩy cô ra. Vì nàng sợ không còn kiềm chế được nữa thì chất mực dịch kia sẽ chảy hết vào miệng Hà Mạnh Quân mất. Hà Mạnh Quân không vì động tác của nàng mà ngừng, ngược lại còn mút sâu hơn khiến cơ thể Mạch Kiều Như run lên bần bật. À, Quân, không được nữa rồi, em sắp ra. Hà Mạnh Quân lúc này mới ngừng, cô trượt lên hôn lấy môi nàng, bắt nàng cùng thưởng thức mực dịch của chính mình. Tay trái Hà Mạnh Quân thì xoa nắng khỏa ngực nàng, tay phải đã bắt đầu vuốt ve đóa hoa bên dưới của nàng. Hai ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Mạch Kiều Như một cách rất dễ dàng. Bên trong nóng ấm chặt chẽ bao trùm lấy hai ngón tay của Hà Mạnh Quân, cô tà mị nói. Tiểu yêu tinh, chỗ đó của em, muốn nuốt luôn tay ta sao? Mạch Kiều Như đỏ bừng bừng mặt, nàng lấy tay đánh vào người Hà Mạnh Quân. Không cho nói nữa, không biết xấu hổ. Em dạo này gan lắm, đánh ta còn mắng ta. Ngày mai cho em khỏi xuống giường. À, Quân, nhanh quá, chậm thôi. Mạch Kiều Như công người hứng chịu từng đợt ra vào thần tốc của Hà Mạnh Quân đến không kịp thở. Nàng van xin, Hà Mạnh Quân làm như không nghe còn cố ý mỗi cái ra vào lại thúc sâu hơn. Ở bên trong lâu lâu lại nhúc nhích ngón tay để trêu đùa, khiến Mạch Kiều Như khóc thét. Cô vùi đầu vào hôn liếm lên hai quả phấn nộ một cách rất mạnh bạo. Mạch Kiều Như muốn vỡ tung ra khi ở bên trên và dưới của nàng, phải chịu sự kích thích lớn như vậy. Nhìn thấy Mạch Kiều Như, hai tay ôm chặt thân thể mình cho thấy dấu hiệu của việc nàng sắp lên đỉnh. Hà Mạnh Quân càng gia tăng lực đạo hơn. À, Quân, nhanh quá, em ra, em muốn ra. Nói đoạn cơ thể nàng co rút, run mình một cái, chất lỏng ấm nóng từ từ chảy ra. Hà Mạnh Quân tươi cười nhìn biểu tình của nàng mãn nguyện, cô hôn lên trán nàng sau đó ngồi dậy cởi áo choàng trên người mình ra. Mạch Kiều Như những tưởng đã được buông tha, ai ngờ vừa mới lấy lại được hơi thở thì thân thể nóng rực người kia đã áp lên người mình, thả những nụ hôn ấm áp lên ngực mình. Hà Mạnh Quân bắt nàng dang rộng hai chân nhất có thể, sau đó mạnh mẽ dùng huyệt vị của cô ma sát lên hoa huyệt của nàng. Mỗi lần nhấp lại truyền đến từng đợt khoái cảm vô cùng. Hoa huyệt cả hai cũng vì thế dần nóng lên. Hà Mạnh Quân đưa đầu Mạch Kiều Như úp vào ngực mình yêu mị dụ hoặc. Tiểu yêu tinh, không phải em rất muốn nếm thử hương vị trên cơ thể ta sao? Hôm nay ta cho phép em được nếm thử nó. Mạch Kiều Như nhìn hai khoảng ngực của Hà Mạnh Quân đang đung đưa trước mắt nàng theo từng cú nhịp của cô. Nàng nuốt xuống nước miếng đưa tay lên xoa bóp nơi mềm mại ấy, rồi cho vào trong miệng mình nhắm mắt lại hôn liếm như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Nơi đó của Hà Mạnh Quân cũng rất mềm mại, thơm tho. À, mút mạnh lên, Kiều Nhi. Phải rồi, dùng lưỡi liếm đi. Ừ, rất tốt. Hà Mạnh Quân càng ngày càng nhấp nhanh hơn, khiến Mạch Kiều Như khó khăn lắm mới gặm lấy được hai hạt đậu nho nhỏ ấy mà mút liếm qua lại. Nàng bắt chước Hà Mạnh Quân, đưa đầu lưỡi khua nhẹ từ hạt đậu bên đây sang bên kia, khiến lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Hà Mạnh Quân khi làm tình lại đạt được thống khoái đến mức ấy. À, tiểu yêu tinh, em thật giỏi, mới vậy đã hiểu. Hà Mạnh Quân lấy ngực ra khỏi miệng Mạch Kiều Như, cúi xuống hôn mút lấy đôi môi nàng, sau đó ngồi thẳng lên cầm một chân nàng đặt lên vai mình, rồi nghiêng người để cho huyệt vị của mình sát chặt với nàng, sau đó lại bắt đầu nhúng. Vừa nhúng cô vừa ngậm nhắm lấy mấy ngón chân nhỏ nhắn của nàng mà liếm láp, khiến Mạch Kiều Như rên rỉ ngày một lớn hơn. Nàng thống khoái đưa tay vò đầu mình kêu lên. Quân, Quân. Nói đi, em yêu ta, kiểu gì? Nói đi. À, Quân, em yêu Quân, Quân. Ta cũng yêu em, Tiểu Yêu Tinh. Hà Mạnh Quân nhấp ngày càng mạnh cho đến khi cơ thể cả hai cần run lên bừng bực. Cô mới mệt mỏi nằm úp xuống bên cạnh Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như quay qua ôm lấy tấm lưng trắng miệng đầy mồ hôi của cô, mà hôn lên cho tới gương mặt của Hà Mạnh Quân. Nàng mới đặt một nụ hôn lên môi cô. Em yêu Quân. Hà Mạnh Quân cười hạnh phúc, mái tóc đen dài xõa trên mặt cô, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến Mạch Kiều Như nhìn đến mê mẩn tâm hồn. Cha, mẹ, anh hai, Kiều Nhi thực sự đã yêu con người trước mắt mất rồi. Hà Mạnh Quân quay người lại ôm lấy nàng, để cho đầu nàng kê lên tay mình, sau đó mới hôn lên trán nàng thì thầm. Ta kiệt sức rồi, ngủ ngon, Tiểu Yêu Tinh, ta cũng yêu em. Từ kẻ thù trở thành tình nhân, cơ mà chuyện tình này sẽ kéo dài được bao lâu đây? Chương 15. Ám sát. Tiếng chim ríu rít trên cao báo hiệu một ngày mới lại đến. Mạch Kiều Như chậm chạp mở mắt bởi những tiếng ồn của buổi sáng mai. Hà Mạnh Quân nằm nghiêng người nhìn ngắm con mèo hoang nhỏ đang nằm trong lòng mình từ từ thức dậy. Cô bật cười sáng lạng, âu yếm đưa tay vuốt vuốt chiếc mũi nhỏ xinh của Mạch Kiều Như, nhẹ giọng nói. Tiểu Yêu Tinh, dậy rồi sao? Mạch Kiều Như giật mình nhìn sang bên cạnh. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng lớn lên mới lại cùng một người thức giấc trên một chiếc giường, nên có chút chưa tiếp thu được. Hà Mạnh Quân nhìn nàng chăm chú, trên môi còn ngự trị một nụ cười vô cùng tà mị. Mạch Kiều Như lúc này mới giật mình nhìn xuống thân thể đang xích lõa bên dưới của mình mà hốt hoảng. Nàng vội vàng đưa hai tay kéo tấm chăn lên, giấu đi tấm thân trắng nõn mịn màng đang vô tư, phơi bày trước con mắt soái của Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân bất chợt ôm lấy nàng. Con mèo nhỏ này sao lại đáng yêu vậy chứ, thật muốn đem em ăn sạch sẽ một lần nữa mất. Mạch Kiều Như bất ngờ bị ôm chặt thì ngại ngùng nói. Hà Tổng, sao ôm tôi chặt vậy, khó thở. Hà Mạnh Quân nheo mắt nhìn nàng, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô lật người Mạch Kiều Như lại, đem nàng áp dưới thân. Em vừa gọi ta là gì? Thì Hà Tổng, Mạch Kiều Như chưa dứt câu đã bị đôi môi Hà Mạnh Quân ngăn trở. Cô hung hăng cắn lên môi nàng khiến Mạch Kiều Như khóc thét. Chưa kịp định hình thì Hà Mạnh Quân đã nhanh chóng xoa nắng hai bầu ngực căng miệng của nàng. Đôi môi cũng không yên phận hôn lần xuống xương quai xanh, rồi đến đỉnh ngực hồng hào kia mà liếm mút. Đừng! Ta hỏi lại, em gọi ta là gì? Quân, đừng mà, mới sáng sớm. Ngoan! Hà Mạnh Quân không trêu đùa Mạch Kiều Như nữa mà ôm nhu hôn lên trán nàng. Cô thì thầm. Sau này không cho phép gọi ta là Hà Tổng nữa, gọi ta là Quân cũng không được xưng tôi nữa, rõ không? Mạch Kiều Như biểu môi, sao có người bá đạo thế chứ, không thể yêu cầu nhẹ nhàng hơn sao? Thấy Mạch Kiều Như làm ra vẻ mặt bất mãn, Hà Mạnh Quân mới đưa tay búng lên trán nàng, cười nói. Nè, vẻ mặt của em là sao đây, muốn bị phạt nữa sao? Hà Mạnh Quân đưa tay thọt mép người Mạch Kiều Như, khiến nàng cười lên khanh khách. Đừng mà, em không dám nữa, không dám nữa mà, Quân. Mạch Kiều Như chịu không nổi lăn qua lộn lại, cuối cùng ôm thật chặt lấy eo thon gọn của Hà Mạnh Quân không cho cô làm loạn nữa. Lúc này mới nghiêm túc nói. Sau này Quân nói gì em cũng nghe, chỉ cần mãi mãi đừng khiến em đau lòng, đừng rời xa em là được, bởi vì em thực sự yêu Quân mất rồi. Hà Mạnh Quân cảm động rưng rưng khóe mắt. Người khiến cô dâng trào xúc động mãnh liệt đến vậy cũng chỉ có duy nhất Mạch Kiều Như. Ôm chặt nàng trong tay, hít hửi hương thơm anh đào trên tóc nàng. Cô thật tâm nói. Sẽ không, ta sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Bởi vì ta cũng yêu em. Mạch Kiều Như lòng tràn ngập hạnh phúc hôn lên môi Hà Mạnh Quân, cho đến khi tính buông ra lại bị Hà Mạnh Quân áp chế dẫn nàng vào một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Cả hai mới buông nhau ra thở hổn hển. Lúc này Hà Mạnh Quân mới vuốt tóc nàng. Ta đói rồi Kiều Nhi, làm bữa sáng cho ta đi. À, hôm nay Kiều Nhi được nghỉ học phải không? Ta đưa em đi sắm ít đồ, sẵn ta cũng đi thư giãn sau bao ngày mệt mỏi. Em đâu cần sắm đồ làm gì, đồ vẫn còn rất mới mà. Hà Mạnh Quân yêu chiều xoa đầu nàng, Người con gái cô yêu cũng rất khác biệt với những người con gái khác. Nàng ngây thơ chân thành, không nịnh nọ, không tham lam, lại còn rất thiện lương. Hèn gì Từng Chánh Anh lại một lòng say mê nàng đến vậy, nhưng mặc kệ cô ta có say mê thế nào, cả đời này cũng đừng mong cướp nàng ra khỏi tay cô. Mạch Kiều Như hôn lên má Hà Mạnh Quân một cái nữa, rồi mới đứng dậy, đi đánh răng, sửa soạn. Sau đó bước xuống lầu, để làm đồ ăn sáng cho Hà Mạnh Quân. Vừa mở cửa ra, nàng hơi bất ngờ khi thấy Cho Tuyết Nhi đứng đó. Gương mặt nàng ta hơi có chút u ám nhìn nàng. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng mỉm cười lên tiếng. Em mới dậy hả? Chị chuẩn bị xuống làm đồ ăn sáng cho Quân, ăn chung nha. Sắc mặt Cho Tuyết Nhi càng trở nên xám xịt. Cả đêm hôm qua nàng đứng ngoài phòng cũng nghe được những thanh âm không nên nghe. Càng huống hồ gì bây giờ lại nghe thấy Mạnh Kiều Như gọi Hà Mạnh Quân thân thiết như vậy, khiến tâm tình nàng đã tệ này còn tệ hơn. Vốn dĩ nàng cũng đã làm quen hỏi han những người hầu tại Hà Gia này. Trong số đó có một nữ hầu tên A Hoa. Nàng ta đặc biệt rất hám tiền, chỉ cần bỏ vài 300 ra để cậy thông tin từ miệng nàng, cũng không có gì là khó. Thực chất mọi chuyện đúng như Cho Tuyết Nhi từng suy đoán. Nhưng điều làm nàng không ngờ tới là giữa hai người họ lại có cừu hận như vậy. Xem ra bây giờ chẳng những Hà Mạnh Quân không còn hận nàng ta mà ngược lại hình như ngày càng quan tâm và yêu chiều hơn. Chính xác Hà Mạnh Quân chắc chắn đã yêu Mạnh Kiều Như. Không, bao nhiêu công sức cùng nỗi đau thể xác mà nàng bỏ ra mới đánh đổi được để ở bên cạnh Hà Mạnh Quân. Nàng sẽ không cho phép Mạnh Kiều Như cướp đi tất cả của nàng, cướp đi Hà Mạnh Quân của nàng. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng lấy lại nét mặt ngây thơ vui vẻ ngày thường, nắm lấy tay Mạnh Kiều Như. Kiều tỷ, hay để em xuống phụ tỷ một tay? Mạnh Kiều Như tươi cười. Được. Hà Mạnh Quân vừa bước vào phòng ăn đã nghe được một mùi hương vô cùng thơm. Cô mỉm cười bước đến, ôm từ sau lưng Mạnh Kiều Như. Thấy nàng đang loay hoay dọn thức ăn lên, cô mới yêu chiều hỏi. Người hầu đâu mà em phải làm hết? Chỉ là dọn đồ lên thôi mà, em bảo bọn họ tranh thủ đi làm công việc khác rồi. Hà Mạnh Quân xoay người, nắm lấy tay nàng. Em là nữ nhân của ta, sau này cũng là chủ nhân của họ, há có thể để em động tay? Mặt Mạch Kiều Như đỏ lên trông thấy, nàng đánh nhẹ vào người Hà Mạnh Quân. Đáng ghét, ai là phụ nữ của chị? À vậy thôi, vậy sau này ta đi câu hồn người khác vậy. Hà Mạnh Quân tươi cười, nhưng lát sau lại cảm thấy bầu không khí có chút gì đó ngưng trọng. Cô hé mắt ra nhìn thì giật mình. Mạch Kiều Như vẫn đứng đó nhưng nét mặt đã trầm xuống. Cô nâng cằm nàng lên mới thấy được khóe mắt nàng đang trừng trừng nước. Tim chợt thót, cô ôm nàng vào lòng vỗ về. Sao vậy? Ngốc, sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc. Mạch Kiều Như ôm lại Hà Mạnh Quân nhỏ giọng thỏ thẻ. Em không biết sau này hai ta đi được đến đâu, nhưng nghĩ tới cảnh Quân rời bỏ em đi bên cạnh người khác, lòng em rất đau. Em... Hà Mạnh Quân hôn lên môi nàng. Đứa ngốc này vì cái gì cứ luôn làm tim cô rung động như thế? Đứa ngốc này thiện lương đến mức làm cho người ta cảm thấy xót xa. Buông nàng ra, Hà Mạnh Quân bắt nàng nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói. Ta biết em ở bên ta cảm giác không an toàn vì tính tình hay là những tình sử của ta lúc trước. Nhưng bây giờ ta có thể thật tâm nói với em sau này. Và cả suốt cuộc đời còn lại ta sẽ không yêu ai nữa, thậm chí không lên giường cùng ai nữa ngoài em. Tin ta được không? Mạch Kiều Như vừa cảm động vừa đỏ mặt. Nàng đánh lên ngực Hà Mạnh Quân xấu hổ mắng. Nói bậy bạ gì vậy? Gì mà lên giường? Cho Tuyết Nhi đứng ở sau cửa, nắm tay siết chặt đến bấm cả vào da thịt. Nàng nghiến răng, trong mắt lộ lên vẻ âm hiểm chưa từng thấy bao giờ. Giả vờ ho khan, nàng bưng bình nước ép tiến vào. Mạch Kiều Như hơi lúng túng đẩy Hà Mạnh Quân ra, nhưng lại bị cô ôm chặt lại khiến toàn thân không thể nhúc nhích. Cho Tuyết Nhi vẫn giả vờ tươi cười. Có thể ăn được rồi, Hà tỷ, tỷ ngồi đi, đi em xắt thịt cho tỷ. Không cần đâu, ta tự làm, đều ngồi hết đi. Dạ. Hà Mạnh Quân xắt thịt bò trong dĩa mình, còn tỉ mỉ xịt thêm nước tương và tương ớt lên, rồi mới truyền qua cho Mạch Kiều Như. Ăn của ta đi. Mạch Kiều Như đỏ mặt. Cảm ơn chị. Ngốc. Hà Mạnh Quân cười rồi đổi đĩa cho nàng. Cho Tuyết Nhi nhìn thấy mà cảm thấy như trái tim bị ai bóp nghẹn. Nàng chỉ còn thời gian gần một tháng để ở bên cạnh Hà Mạnh Quân mà thôi. Trong vòng một tháng này, nàng phải nhanh chóng nghĩ ra cách loại bỏ Mạch Kiều Như ra khỏi Hà Gia mới được. Hà tỷ, uống thử nước ép táo đi, do em làm đó. Ừ, để đó đi. Cho Tuyết Nhi không nói thêm gì nữa đành cúi đầu ăn phần ăn của mình. Trung tâm mua sắm Belasa. Vì chiều theo ý Mạch Kiều Như nên hôm nay Hà Mạnh Quân lựa một chiếc xe kiểu dáng thể thao không quá nổi bật nhất trong số bộ sưu tập của cô, bởi vì lúc trước sở thích thứ hai của cô sau sưu tầm gái chính là sưu tầm các kiểu xe. Do bản tính Mạch Kiều Như không thích có quá nhiều người nhìn ngó chằm chằm vào mình nên mới có yêu cầu như vậy, Hà Mạnh Quân âm thầm cười. Có ai như phu nhân nhà cô không? Lão công mình đi xe sang lại không thích, thích đi xe thường như vậy cơ. Nói là thường cho Mạch Kiều Như chịu đi thôi, chứ thực ra đây cũng là một mẫu xe rất đắt đỏ trên thị trường. Belasa là trung tâm thương mại lớn thứ hai đứng sau Ajaka. Nhưng do Hà Mạnh Quân vẫn còn nhớ đến vụ từng chén anh đáng ghét kia đã đưa Mạch Kiều Như đi mua sắm tại nơi đó, nên cô mới không thèm quay lại Ajaka nữa. Nếu được, sau này cô dự tính thâu mua lại toàn bộ Ajaka, sau đó đập nát cho hả giận. Bây giờ cô chỉ đang là cổ đông, nên mới chưa ra tay sang bằng hết nơi ấy mà thôi. Bộ này, cả bộ này nữa, đều gói lại cho ta. Hà Mạnh Quân mua đồ cứ như mua cá mua rau, mà đồ ở đây toàn những thương hiệu hàng đầu thế giới, giá một cái đầm cũng lên đến mấy ngàn đô, mà kiểu như sốt ruột ngăn. Nè, em có đi đâu nhiều đâu mà, chỉ cần một hai bộ là đủ rồi. Sau này ta sẽ đưa em ra ngoài nhiều hơn, nên mua một lần luôn đi. Mạch Kiều Như thở dài, nhưng các nhân viên ở cửa hàng thì mắt sáng như sao. Hôm nay đúng là một ngày trúng mánh rồi, bán một lần 10 cái đàm hoa hồng cũng đủ họ ăn cả một năm trời. Thật rất ngưỡng mộ với vị tiểu thư kia. Mặc dù là tình yêu đồng giới nhưng hiếm thấy ai lại cưng chịu bạn gái mình đến như vậy. Đến cửa hàng giày dép túi sách, Hà Mạnh Quân mới vuốt tóc Mạch Kiều Như. Em cứ vô lựa trước đi, ta đi nghe điện thoại lát sau quay lại. Vâng. Mạch Kiều Như ngoan ngoãn bước vào. Có lẽ Hà Mạnh Quân đi đến một góc vắng, bấm điện thoại gọi đi. Alo, sao rồi? Điều tra được tới đâu? Ừ, được, ta hiểu. Tiếp tục theo. Cúp máy vừa quay sang, liền bắt gặp cửa hàng bán trang sức. Suy nghĩ chỉ đó, cô bước vào trong nhìn ngắm xung quanh. Chào tiểu thư, không biết cô cần tìm gì ạ? Lấy ta coi mẫu này. Đập vào mắt Hà Mạnh Quân là một sợi dây chuyền bạch kim, trên mặt là một ngôi sao và một trái tim dính vào nhau trông rất đẹp, còn đính thêm một viên kim cương rất sáng. Chắc chắn đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Mạch Kiều Như sẽ vô cùng nổi bật. Tiểu thư thật tinh mắt, mẫu này mới về sáng nay luôn ạ, hiện đang rất hot trên thị trường. Không cần nói nhiều, bỏ hộp đi. Vâng vâng. Mạch Kiều Như chờ mãi không thấy Hà Mạnh Quân đâu thì sốt ruột đi ra ngoài tìm. Thấy cô đang từ đằng xa bước tới, nở một nụ cười với nàng, khiến trái tim Mạch Kiều Như đập mạnh. Dáng người Hà Mạnh Quân cao ráo chuẩn đẹp, cô mặc một chiếc quần da bó sát tôn lên đôi chân thon dài. Bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen ôm lấy vòng eo cực kỳ mảnh khảnh. Bên ngoài khoác chiếc áo da nhìn rất bụi, tổng thể body cộng thêm gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô, khiến biết bao người đang đi cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Hà Mạnh Quân bước đến ôm lấy eo Mạch Kiều Như. Sao không lựa nữa mà ra đây? Em lựa hoài cũng không có mẫu nào vừa ý, thôi đừng mua nữa, em đói rồi. Ai, bé ngốc, sợ ta tốn tiền sao? Đi thôi, đi ăn đi, em đói thật mà. Cũng trưa rồi, ta đưa em đi. Ra khỏi trung tâm ngồi vào xe, Hà Mạnh Quân mới quay sang ôm lấy Mạch Kiều Như khiến nàng hơi bất ngờ. Hà Mạnh Quân gian tà liếm lấy vành tai nàng, làm cơ thể Mạch Kiều Như run lên bừng bật. Quân! Hà Mạnh Quân không chọc Mạch Kiều Như nữa, cô buông nàng ra cười cười rồi đạp chân ga phóng đi. Mạch Kiều Như mặt vẫn còn đỏ hồng ai oán liếc Hà Mạnh Quân, nhưng chợt cảm giác trên cổ có thứ gì đó mát lạnh. Nàng đưa mắt nhìn xuống thì xúc động đến mức đưa tay bịt lấy miệng mình. Quân, đây là... Mình chứng tình yêu của ta, giữ cho kỹ, làm mất ta sẽ phạt nặng đó. Xì, có ai tặng quà mà gây áp lực vậy không? Dù sao cũng cảm ơn chị, em sẽ giữ nó thật cẩn thận. Mạch Kiều Như hôn lên má Hà Mạnh Quân. Phải, nàng phải giữ thật cẩn thận, vì đây là minh chứng cho tình yêu giữa hai nàng. Cả hai trên đường đi đang vui vẻ nói cười, thì chợt, đùng, một tiếng súng vang lên bắn thẳng về hướng Hà Mạnh Quân. Cũng may xe cô chiếc nào cũng lắp kính chống đạn nên mới không sao. Mạch Kiều Như hoảng sợ ôm đầu, Hà Mạnh Quân cắn răng. Một tay ôm lấy Mạch Kiều Như vào lòng, một tay tiếp tục điều khiển bánh lái. biết là kính chống đạn, nhưng nếu những viên đạn đó mà được bắn ra từ những khẩu súng có lực công kích mạnh như MP7 hay BM12, thì không chắc tấm kính này có thể chống đỡ được bao lâu. Hà Mạnh Quân hét to. Kiều Nhi, nằm xuống! Đùng, lại một tiếng súng vang lên. Lần này vẫn là bên chỗ Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân ôm đầu Mạch Kiều Như đè xuống ghế, nhưng Mạch Kiều Như vì lo cho cô, nên vẫn không chịu nằm yên cho đến khi Hà Mạnh Quân không kiên nhẫn quát. Mau nằm xuống! Mạch Kiều Như lúc đó mới chịu ngoan ngoãn nằm im. Tim nàng đập rất mạnh, cậu trời đừng có chuyện gì xảy ra. Hà Mạnh Quân đảo mắt nhìn, cô đã thấy được hai chiếc xe đang áp sát hai bên mình. Nhưng lại một chỗ tuy áp sát hai bên nhưng dường như chỉ có chiếc xe chạy sát phía Hà Mạnh Quân là nổ súng. Đùng, lần này lực rất mạnh khiến cửa sổ xe vỡ nát, nhưng may mắn đạn chỉ ghim vào tay phải của Hà Mạnh Quân. Quân! Mạch Kiều Như sợ hãi là to khi thấy cô bị thương, nên tính đứng dậy xem xét vết thương của cô lại bị tay Hà Mạnh Quân đè chặt lại. Nằm im! Cô bẻ lái đụng thật mạnh vào chiếc xe gần cô nhất khiến chúng hơi lệch bánh sang một bên, tạo ra một khoảng cách đủ cô thuận lợi đạp ga tăng tốc, thoát khỏi sự kìm kẹp hai bên. Đùng, lại một phát bắn vào bánh xe, liền sau đó lại thêm một phát nữa bắn vào cửa kính phía sau xe. Mạch Kiều Như vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Hà Mạnh Quân nhưng lại không dám rơi nước mắt, sợ Hà Mạnh Quân sẽ mất tập trung. Xe đang trong tốc độ chạy thật nhanh, nên lại bị bắn vỡ bánh nên bất ngờ bị trượt dài một đoạn suýt đâm vào xe tải trước mắt. Hà Mạnh Quân nghiến răng. Chó chết! Kiều Nhi, em có thể giữ vô lăng không? Em không biết lái. Chỉ cần giữ im vô lăng, chân đạp ở đây là được một phút thôi. Em! Mạch Kiều Như hoảng loạn, nhưng nhìn thấy máu trên tay Hà Mạnh Quân đang tuôn như mưa. Nàng mới mạnh dạn cắn răng gật đầu, sau đó tập trung làm theo lời Hà Mạnh Quân nói. Còn Hà Mạnh Quân lại rút cây súng ngắn luôn đi theo cô ra. Mặc dù tầm bắn của súng này không được xa, nhưng với khoảng cách hai xe đang ép sát nhau như vậy, sẽ không làm khó được cô. Kéo cửa xuống, cô liều mình thò đầu ra nhắm bắn vào tay của kẻ đang cầm súng ở phía sau. Rất nhanh gọn, một phát chuẩn vào tay, khiến tên kia bị bất ngờ nên buông lỏng súng rơi xuống vệ đường. Hà Tỷ, alo, Hà Tỷ. Tiếng trong bộ đàm xe vang lên là tiếng của A Đại. Hà Mạnh Quân thở phào ngồi lại trong xe cầm bánh lái. Sau đó vừa ôm Mạch Kiều Như vừa trả lời. Đã nghe, xử lý hết đi, trừ một vài mạng sống, tra ra tung tích. Vâng. Đùng đùng, phía sau xe là đội của Lục Long đã dí tới, đang trực tiếp xử gọn hai chiếc xe sát thủ kia nhưng phút chốc. Sau khi đi được thêm một khoảng, Hà Mạnh Quân cùng Mạch Kiều Như đồng thời nghe một tiếng nổ thật lớn. Hà Mạnh Quân đạp thắng dừng lại thì thấy hai chiếc xe vừa truy sát cô đã nổ tung. Im lặng chờ đợi thì thấy một chiếc BMW màu đen chạy lên, lúc này Hà Mạnh Quân mới thở phào. Mạch Kiều Như biết không còn nguy hiểm gì nữa, nhanh chóng đưa tay bịt lấy miệng vết thương trên cánh tay phải của Hà Mạnh Quân, không thể kìm nén được từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi thấm đẫm trên gương mặt nàng, xoáy vào lòng Hà Mạnh Quân khiến cô phải ôm lấy nàng dỗ dành. Không sao đâu. Mau đến bệnh viện đi. Không được, rất phiền. Nhưng mà... Không sao, ta có thể gọi Mạnh Tư Đồ tới. Trước hết cũng cần làm vệ sinh đã. Mạch Kiều Như buông Hà Mạnh Quân ra hỏi. Làm sao làm khi trên xe không có dụng cụ y tế gì? Em tránh ra một bên đi, đừng nhìn. Lúc này A Đại A Tam đã chạy đến để báo cáo, còn lại A Nhị A Tứ và A Ngụ ở phía sau xử lý hiện trường. Hà Tỷ, bọn họ tự tử bằng thuốc nổ. Xem ra kẻ đứng sau muốn lấy mạng ta cũng tính toán rất tỉ mỉ, tiếp tục tra. Vâng. A Tam, đưa dao đây. Vâng. A Tam rút trong túi ra một con dao được chạm khắc rất đẹp. Hà Mạnh Quân đón lấy rồi nói tiếp. Lùi ra đi, xử lý gọn, rồi về Hà Gia gặp ta. Rõ. Lục tìm trong thùng xe một chai rượu tây cỡ nhỏ. Hà Mạnh Quân đổ một ít vào vết thương và dao để tẩy trùng. Sau đó nóc hết vào bụng, cắn răng. Cô lấy dao rạch nhẹ vết thương, dùng mũi dao khẽ tách viên đạn ra khỏi tay. Chịu không nổi cơn đau, cô thầm than nhẹ một tiếng. Mạch Kiều Như hoảng hốt quay lại hỏi. Quân, chị sao vậy? Không sao, đừng quay lại, máu rất nhiều. Em không sợ. Mạch Kiều Như quay lại đã thấy vết thương trên cánh tay lủng một lỗ sâu, nên đeo lòng xé một vạt áo trên người tỉ mỉ quấn chặt vết thương, cầm máu đỡ cho Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân âu yếm nhìn nàng quên cả đau đớn. Lát sau Mạch Kiều Như bất chợt bị Hà Mạnh Quân áp sát vào ghế, điên cuồng hôn lấy môi nàng một cách vô cùng mạnh bạo. Mạch Kiều Như lúc này mới sực nhớ ra, Hà Mạnh Quân rất kích động khi ngửi thấy máu. Nàng ôm chặt lấy cô hô to. Quân, tỉnh lại đi, làm ơn, là em đây Quân, làm ơn. Nàng sợ lúc mất đi tỉnh táo Hà Mạnh Quân lại làm ra điều gì khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, nên liều mình kêu gọi tên cô. Hà Mạnh Quân dần cảm thấy mơ màng vì đã mất máu quá nhiều, cho đến khi bất tỉnh trên tay Mạnh Kiều Như. Quân! Quân!